Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1225, tình cờ gặp lại Lam Tư. Trên một chiếc xe được chạm trổ hoa lệ ở cách đó không xa đột nhiên có hai đạo lưu quang màu lam bay vọt lên trời, trong đó ấn hiện bóng dáng hai yêu tu một nam một nữ. Liễu Minh hơi biến sắc, dừng lại trước cửa xe, hắn chỉ mới quét thần thức qua đã có thể cảm ứng rõ ràng uy áp của đối phương không hề kém hơn bọn giặc cướp mang hùng tộc. Xem ra là hai tên tu sĩ chân đan của thiên cầm tộc ấn tàng trong đội xe, khoảng cách gần như vậy mà trước đó hắn không phát hiện ra thì hoặc là đối phương đã thi triển bí thuật nào đó, hoặc là trên chiếc xe kia có cấm chế đặc biệt giúp thu liễm khí tức. Trong hai yêu tu, có một thiếu nữ áo lam trên đầu có ba chiếc lông chim màu lam tỏa hào quang rực rỡ, nam nhân còn lại là một đại hán trung niên tóc và quần áo đều màu lam, nhìn rất lạnh lùng, chỉ thấy thiếu nữ kia đứng trên không, hai tay múa lên một hồi. Miệng niệm những câu chú khó hiểu rồi vung tay lên phun ra một luồng sáng màu lam nhạt hóa thành vô số sợi tơ nhỏ màu lam. Chúng nhanh chóng kết thành hình một chiếc lá. Chiếc lá này nhìn như cự kỳ yếu ớt theo gió bay về phía thủ ấn màu đen. Lúc hai thứ chạm nhau, thủ ấn màu đen khí thế kinh người kia không ngờ lại bị chiếc lá kia cản lại. Hơn nữa hào quang cũng nhanh chóng ảm đạm. Nhìn kỹ lại thì có thể thấy chiếc lá kia không ngừng phun ra từng sợi tơ nhỏ như sợi tóc đâm xuyên qua thủ ấn màu đen. Hùng cổ ở cách đó không xa thấy vậy thì biến sắc, vù một tiếng, chỉ trong giây lát, thủ ấn màu đen đã bị đâm thủng vô số lỗ, sau đó tiêu tán, từ trong đó bay ra một con chim màu lam đầy vẻ sợ hãi bay về phía đại hán mặt sẹo. Liễu Minh sau khi nhìn thấy mặt thiếu nữ kia, lại cảm nhận được yêu khí một thuộc tính nồng đậm trên người nàng liền nhận ra nàng là ai. Thiếu nữ áo lam kia chính là người đã từng cùng hắn hóa địch thành bạn kề vai tác chiến trong thượng giới phế tích, Lam Tư của Lam Mộc tộc. Trước kia nàng chỉ có tu vi giả đan, hiện tại hiển nhiên đã kết đan thành công. Liễu Minh suy nghĩ một lúc rồi cũng không xuất thủ mà ngầm rung tay áo thu kiếm quang màu tím lại. Hùng cổ lúc này sắc mặt âm trầm, hiển nhiên không ngờ hai người này lại xuất hiện, xem ra trước mắt khó mà thắng nổi. Y kêu lên một tiếng quái dị rồi sau khi ánh sáng màu nâu lóe lên liền hóa thành một con gấu màu nâu cao bằng hai người. Nó xoay người hóa thành một đạo độn quang màu nâu bay đi, chẳng thèm quan tâm tới đám thủ hạ nữa. Hừ. Bây giờ còn muốn chạy chẳng phải muộn quá sao? Thiếu nữ áo lam cười lạnh rồi ngưng trọng điếm về phía chiếc lá kia. Một tiếng phần phật vang lên, chiếc lá màu lam kia nhoáng lên hóa thành hơn 10 dây leo màu lam to bằng cánh tay bắn về phía con gấu. Hùng cổ dường như cũng cảm nhận được tình hình sau lưng, sắc mặt đại biến đang định tránh nhưng không kịp, mấy chiếc dây leo kia quả thực tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã lao tới quấn chặt lấy y. Hùng cổ gầm lên, trong cơ thể truyền ra từng tiếng rắc rắc, định dùng mang lực đế thoát ra. Nhưng đúng lúc này, phía trước lóe lên lam quang, trung niên tóc lam kia không biết đã xuất hiện từ lúc nào, một tay bắt quyết, một tay hóa thành mấy cây dây leo màu lam sắc nhọn bắn về phía đầu hùng cổ, một hồi tiếng vù vù vang lên, trên đầu hùng cổ cắm đầy dây leo, thân thế mềm nhũn, hai tay cũng rủ xuống, vù một tiếng, một đám tinh phách màu nâu to bàn nắm tay vọt ra định chạy trốn, trung niên nhân kia hừ lạnh một tiếng vung tay lên chỉ về phía tinh phách kia. Ngón tay y trong nháy mắt liền biến thành một cành cây màu lam rồi đâm xuyên tinh phách, lập tức một tiếng kêu thảm thiết vang lên, tinh phách kia hóa thành một luồng khói xanh rồi tiêu tán. Biến cố xảy ra quá nhanh, thiên cầm tộc đột nhiên xuất hiện hai yêu tu chân đan, giơ tay nhấc chân liền trảm sát luôn đầu mục của đám yêu thú đạo tặc, xoay chuyển cục diện. Đến lúc tinh phách hùng cổ bị diệt, đám đạo tặc kia mới kịp phản ứng, nhao nhao bỏ chạy. Dưới sự chấn nhiếp của trung niên tóc lam kia, thế cục hoàn toàn nghiêng về phía thiên cầm tộc. Nam tử mặt sẹo mang theo một đám thủ vệ nhanh chóng diệt gọn những kẻ chậm chân chưa kịp trốn. Thiên cầm tộc tộc vốn sở trường về tốc độ, nếu không phải còn nhiệm vụ bảo vệ đội xe thì khi toàn lực truy kích ắt có thể dễ dàng tiêu diệt đám đạo tặc ô hợp kia. Lúc này Liễu Minh chỉ chắp tay đứng ngao xe gỗ cười cười nhìn Lam Tư chứ không vội tới nhận người. Lúc này nam tử mặt sẹo đang mang vẻ cung kính bay về phía trung niên tóc lam và thiếu nữ áo lam kia, vừa khéo bay ngang qua nơi hắn đứng. Thiếu nữ áo lam liếc qua phát hiện ra Liễu Minh. Sau khi kinh nghi liền ngây ngốc tại chỗ, trung niên tóc lam kia cũng đã phát hiện ra hắn, thấy trên người hắn tỏa ra yêu khí màu tím, hiển nhiên không thuộc thiên cầm tộc cũng như lam mộc tộc, mặt liền hiện vẻ khó chịu, người này là ai, trong đội xe không thế có người lạ, không lẽ ngay cả điều này ngươi còn chưa rõ. Không đợi nam tử mặt sẹo bay tới, y đã tức giận nói, Lam Kỳ trưởng lão không cần hỏi nữa, nếu ta không nhầm thì đây chính là người quen cũ của ta. Liễu đạo hữu tụ thủ bàn quan lâu như vậy, lúc này ngay cả một câu chào hỏi cũng không muốn nói sao. Thiếu nữ áo lam nhếch môi chậm rãi nói, Lam Tư đạo hữu nói đùa rồi, Lúc này thấy hai vị dư sức xử lý đám đạo tặc kia cho nên tai hạ cũng không tự bêu xấu nữa. Liễu Minh cười nhẹ, gật đầu với Càn Như Bình đang thò đầu ra bên cạnh rồi bay về phía Lam Tư. Liễu đạo hữu, vị này là... Lam Tư lộ vẻ nghi hoặc nhìn Càn Như Bình. À, đây là hậu nhân của một vị thúc thúc của ta, Càn Như Bình. Liễu Minh dừng lại cách nàng mấy trượng bình tĩnh nói, hóa ra là hậu bối của Liễu đạo hữu, chúng ta khi trước chia tay trong phế tích thượng giới, không ngờ lại có thể gặp nhau ở man hoang đại lục này, chiếc xe kia cũng không nhỏ, nếu đạo hữu không chê xin mời lên trên nói chuyện. Lam Tư lộ vẻ vui mừng, truyền âm với người trung niên kia rồi chỉ về phía chiếc xe gỗ mời Liễu Minh. Trung niên tóc lam cũng không nói nhiều, nhìn Liễu Minh một cái rồi lấy cớ cần đi xem lại hàng hóa, mang theo nam tử mặt sẹo bay vào giữa đội xe. Nếu đã như vậy, bọn ta đành quấy quả một chuyến. Liễu Minh cũng không khách khí, đưa Càn Như Bình lên xe. Trong chiếc xe bài trí rất tinh tế, ngăn ra mấy căn phòng và một đại sảnh. Trong sảnh ngoài một chiếc bàn được điêu khắc tỉ mỉ, ra trên trần còn treo một chiếc cục gỗ bên trên khắc mật ghi con linh điểu sống động như thật, tỏa ra một luồng thanh quang mờ mờ che phủ cả chiếc xe. Xem ra đây chính là cấm chế ngăn cách thần thức. Liễu đạo hữu xem ra cũng đã kết đan, đúng là đáng mừng. Nếu không phải chúng ta đã quen biết từ trước thì ta đã bị yêu khí trên người đạo hữu đánh lừa rồi. Lam Tư rót cho Lý Minh và Càn Như Bình một ly linh trà thơm ngát rồi nói, mấy năm nay quả thực cũng gặp chút cơ duyên, Lam đạo hữu chẳng phải cũng đã kết đan rồi sao? Đúng rồi, mấy ngựa thiên cầm tộc kia rất cung kính với hai vị, xem ra thân phận của đạo hữu không tầm thường. Liễu Minh tùy ý nhìn qua cấm chế xung quanh rồi cười nói, nhắc đến việc này cũng là nhờ ơn Liễu đạo hữu, năm đó sau khi ra khỏi thượng giới phế tích, bản tộc đã đoạt lại được thánh khí Lam Một Ấn, mà Ảnh Lang tộc lại bị tổn thất thảm trọng, mấy năm gần đây cũng không thuận buồm xuôi gió gì. Bạc dưới sự dẫn dắt của mấy nhân vật thiên tài đã thoát khỏi sự khống chế của Ảnh Lang tộc rồi tìm được nơi trú ngụ mới trong lãnh địa của Huyết Đằng tộc, mấy năm nay thế lực cũng tăng thêm được một chút. Thiên Cầm tộc là một tiểu tộc phụ thuộc vào bản tộc, lần giao dịch này rất quan trọng nên bản tộc mới phái ta và Lam Kỳ trưởng lão đi hộ tống. Lam Tư ánh mắt lấp lóe chậm rãi nói, chuyện năm xưa ta cũng chỉ thuận thế mà làm thôi, quý tộc có thể thoát khỏi khốn cảnh là nhờ nỗ lực của bản thân, Liễu mổ không dám kể công. Liễu Minh cười từ chối cho ý kiến, Càn Như Bình ngoan ngoãn ngồi một bên uống trà, nàng nghe hai người nói chuyện vừa như hiu vừa như không hiểu, nhưng cũng không xen vào. Ha ha, Liễu Huynh quá khiêm tốn rồi, mà đạo hữu sao không ở Trung Thiên Đại Lục mà ại chạy đến Man Hoang Đại Lục làm gì? Lam Tư nghe vậy thì cười rồi hỏi, chuyện này kể ra thì dài dòng, Liễu Minh hơi trầm ngâm rồi cũng kể sơ qua về chuyện hắn từ Vân Xuyên Đại Lục truyền tống tới đây, cũng tiện thế dò hỏi phương pháp từ Lạc Thành trở về Trung Thiên Đại Lục. Nghe vậy Lam Tư cũng không khỏi thấy kỳ lạ, nhưng khi nghe Liễu Minh muốn trở về Trung Thiên Đại Lục thì nàng lộ vẻ khó nghĩ, sau khi suy nghĩ bèn nói, Lạc Thành cự chu vượt biến mà Liễu đạo hữu nói tới ta cũng có nghe qua. Nhưng nếu ta nhớ không lầm thì lần cự chu vượt biến gần nhất là mấy năm trước, mà cự chu này thực ra là một kiện động thiên linh bảo hiếm có, cả Huyết Đằng tộc cũng chỉ có một kiện mà thôi, chỉ sợ lần vượt biến tiếp theo phải đợi tới trăm năm sau. Chương 1226 Công chúa Thiên Hồ. Cái gì, tin tức này liệu có đáng tin không? Liễu Minh nghe vậy không khỏi chấn động bèn vội vàng hỏi lại một câu. Những năm gần đây, Lam Mộc tộc chúng ta và Huyết Đằng tộc thường xuyên tiến hành một số giao dịch vãng lai. Vài năm trước, ta đã tận mắt nhìn thấy cự chu vượt biển tại Lạc Thành. Lam Tư trả lời một cách quả quyết, nói như vậy, quả thật đáng tiếc. Liễu Minh nghe đến đó không khỏi lộ ra vài phần thất vọng. Tuy rằng trên đường đến đây hắn từng phỏng đoán thời gian cự chu rời cảng thế nhưng không nghĩ vận khí bản thân lại không tốt như vậy, vừa vặn bỏ lỡ thời cơ thích hợp, Liễu Minh không cần nản chí. Thời gian trăm năm đối với tu sĩ chân đan chúng ta chỉ như sự tình thoáng qua mà thôi. Nếu ngươi đã đến đại lục man hoang, chi bằng chờ đợi trăm năm trôi qua tại Lạc Thành đi. Số lượng tu sĩ nhân tộc có mặt ở đây quả thật không ít, hơn nữa, theo ta được biết, tài nguyên tu luyện của đại lục này cũng không hề thua kém vùng đất trung thiên của các hạ chút nào. Lam Tư khẽ cười sau đó lên tiếng an ủi, việc đã đến nước, cũng chỉ có thể như vậy. Liễu Minh nghe vậy bèn thu hồi vẻ mất mát trên khuôn mặt sau đó gật đầu cảm tạ, Càn Như Bình nghe được cự chu vượt biển phải đợi trăm năm nữa mới xuất hiện thì tỏ ra vô cùng thất vọng. Dù sao, nàng vẫn luôn mơ ước có thể đặt chân đến đại lục trung thiên mà Liễu Minh vẫn luôn ca ngợi, đúng rồi. Đây là địa đồ Lạc Thành. Sau khi đến đó, Liễu đạo hữu trước tiên có thể tìm cho mình một chỗ nghỉ chân. Nếu ta nhớ không lầm, Phần lớn tu sĩ nhân tộc trong thành thường tụ họp tại một địa phương gọi là Tiểu Hoàng Viên, hai vị có thể đến đó tìm hiểu một chút. Sau khi suy nghĩ một chút, Lam Tư liền vung tay lấy ra một khối ngọc giản màu trắng giao cho Liễu Minh, như vậy phải cảm tạ Lam tiên tử rồi. Liễu Minh nhận lấy ngọc giản sau đó cảm ơn một câu rồi mới sử dụng thần thức thăm dò bên trong, chỉ thấy bên trong là bức địa đồ của một tòa thành trì có diện tích vượt xa những nơi mà hắn thấy qua trên đường. Hơn nữa, có thể nhận bố cục của địa phương ghi lại trong địa đồ được chia làm nhiều khu vực, từ đó, hắn rất nhanh đã tìm được Tiểu Hoàng Viên mà Lam Tư nhắc đến, là một địa phương nằm ở đông bắc tòa thành, Lạc Thành nằm dưới sự khống chế của huyết đằng tộc. Bọn họ tuy là một trong tám bộ tộc cường đại nhất của Man Hoang nhưng cũng là thế lực đối xử ôn hòa với người ngoại tộc nhất. Ngược lại, bảy tộc kia thường yêu cầu sản lượng cung phụng rất cao đối với chủng tộc phụ thuộc khiến những người này chinh phạt lẫn nhau vì kế sinh nhai. Đây cũng là lý do Lam Mộc nhất tộc bọn ta cam nguyện đầu quân dưới chương của tộc huyết đằng. Chưa hết, bọn họ còn chia Lạc Thành ra nhiều khu vực dành cho các nhóm tu sĩ khác nhau như nhân tộc, dực tộc. Vì vậy Liễu đạo hữu một khi đến được nơi đó sẽ không cần lo lắng phương diện an toàn. Lam Tư giải thích rõ ràng cho hai người Liễu Minh, huyết đằng tộc. Lam tiên tử, không biết ngươi còn biết được tin tức gì về cự chu vượt biển kia hay không? Liễu Minh thì thào một tiếng sau đó đột nhiên hỏi một câu, kỳ thật, ta cũng không nắm quá nhiều thông tin về cự chu vượt biển này. Chỉ biết rằng vật ấy đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Hơn nữa còn có thể là phương tiện duy nhất để đại lục Man Hoang duy trì việc đi lại với các vùng đất khác. Sau khi suy nghĩ một lát, Lam Tư liền trả lời như vậy, vùng đất khác. Chẳng lẽ ngoài đại lục Trung Thiên, cự chu kia còn có thể tiến đến đại lục khác? Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, đúng vậy, ngoại trừ đại lục Trung Thiên, con thuyền này còn có thể tiến đến đại lục Vạn Ma của ma tộc, bất quá cũng vì khoảng cách giữa các đại lục quả thật quá xa xôi. Hơn nữa trên đường còn có không ít hiểm địa khiến cho tu sĩ thông huyền cũng phải chùn bước vì vậy thời gian đi tới đi lui cũng cần trăm năm thời gian cùng với phí tổn thập phần xa xỉ. Lam Tư gật đầu đáp lời, nói như vậy, hành trình trăm năm sắp tới rất có thể không phải là đại lục Trung Thiên mà là đại lục Vạn Ma. Liễu Minh nghe vậy không khỏi có chút lo lắng, hẳn là không đâu, nghe đồn quan hệ giữa huyết đằng tộc và đại lục Vạn Ma bởi vì sự tình nào đó đã trở nên vô cùng ác liệt. Vài ngàn năm trước, hai bên đã sớm cắt đứt việc qua lại với nhau. Lam Tư che miệng cười duyên sau đó từ tốn giải thích, thì ra là thế. Liễu Minh thở dài một hơi thế nhưng trong lòng vẫn thấy vô cùng hiếu kỳ với việc huyết đằng nhất tộc có thể sở hữu thuyền lớn vượt biển. Thời gian tiếp theo, Liễu Minh lại hỏi thăm Lam Tư một ít thông tin liên quan đến đại lục Man Hoang, Lạc Thành cùng bát tộc của nơi này. Lam Tư cũng không giấu giếm điều gì, lần lượt giải đáp từng vấn đề một. Vì vậy trong nhất thời hai người trò chuyện với nhau vô cùng vui vẻ, trong lúc đó, Càn Như Bình lại không ngừng quan sát hai người Liễu Lam đang trò chuyện tâm đắc với nhau. Khi nhìn đến Lam Tư, ánh mắt của nàng không khỏi trở nên ảm đạm đôi chút. Thế nhưng Liễu Minh lại không nhận ra điểm khác thường của tiểu cô nương bên cạnh, dựa vào những gì Lam Tư cung cấp, cộng thêm một ít thông tin từ trong sách vở, hắn đã biết được không ít tin tức bí ẩn về bát tộc của Man Hoang mà ngoại nhân khó lòng biết được. Trên đường tới đây, họ Liễu đã cảm nhận rõ ràng thế lực khủng bố của bát đại yêu tộc tại đại lục Man Hoang. Những chủng tộc này đã xưng bá nơi này mấy chục vạn năm. Muốn tìm hiểu cặn kẽ nguồn gốc có thể phải ngược dòng về thời thái cổ lúc còn tồn tại thần thú Man Hoang. Trong cơ thể bất cứ tộc nhân nào tại dây đều có dòng máy của sinh vật này chảy xuôi cho nên lịch sử của bọn họ còn muốn lâu đời hơi hẳn tứ đại thái tông của nhân tộc. Lại thêm, dựa theo tin tức mà Lam Tư thu thập, thực lực của mỗi tộc đều không thua sút bao nhiêu so với Thái Thanh Môn. Bất quá, nếu như ở đại lục Trung Thiên, những tu sĩ có tu vi cao nhất tại tông môn hoặc gia tộc thường được gọi là Thái Thượng Trưởng Lão, có quyền bế quan nhiều năm không hỏi tục vụ thì tại đại lục Man Hoang, chỉ có người có tu vi mạnh nhất mới được nắm giữ danh hiệu tộc trưởng bộ lạc của mình. Tám vị tộc trưởng của bát tộc thường được xưng là bát thánh. Mỗi người đều là đại yêu với thời gian tu luyện không dưới vạn năm hơn nữa đều có tu vi thông huyền mạnh mẽ. Nếu dựa theo thực lực để sắp xếp, huyết đằng tộc hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đệ nhất đại tộc. Uy danh của tộc trưởng huyết đằng tộc, huyết đồ thánh vương tại đại lục Man Hoang có thể nói là không ai không biết. Khi nói đến huyết đồ thánh vương, Lam Tư không khỏi lộ ra thần sắc ngưỡng mộ cùng ao ước. Nhìn thấy biểu hiện của cô gái này như vậy, Liễu Minh không kìm được mỉm cười. Danh tiếng của huyết đồ thánh vương, mấy năm qua hắn đã nghe thiên hạ nói đến không ít. Tuy vị đại năng thông huyền này được xưng là thánh cơ nhưng thực chất nàng lại là một vị nữ tu, vì vậy tự nhiên trở thành hình tượng mà nữ tử Như Lam Tư hướng đến. Uy danh của Huyết Đồ Thánh Vương ta quả thật đã từng nghe qua. Có điều không biết Lam Tiên Tử đã từng nghe đến một nữ tử gọi là Giao Cơ của tộc Cửu Vĩ Hồ. Liễu Minh chợt mở miệng hỏi, Giao Cơ? Chẳng lẽ người mà Liễu Đạo Hữu nói đến lại là công chúa Giao Cơ của Thiên Hồ nhất tộc hay sao? Lam Tư khẽ giật mình, ánh mắt theo đó rõ ràng có chút kinh ngạc, Càn Như Bình ở bên nghe vậy cũng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Liễu Minh, Giao Cơ? Công chúa? Ta cũng không biết thân phận của nàng. Liễu Minh nhướng mày. Tuy rằng đoán được Giao Cơ có khả năng đến từ tộc Thiên Hồ hơn nữa còn có thân phận không tầm thường, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến cô gái này lại là công chúa gì đó. Nếu đã là hồ ly chín đuôi thì nhất định chính là công chúa Giao Cơ của Thiên Hồ nhất tộc. Không biết Liễu Đạo Hữu làm thế nào quen biết được nàng. Theo ta được biết, vị công chúa này gần như chưa bao giờ rời khỏi Vạn Ba Cung của Thiên Hồ tộc. Lam Tư không khỏi có chút tò mò. Ta cũng là ban đầu ở phế tích của thượng giới, đã cùng nàng, từng gặp mặt nàng một lần, vì vậy mới thuận miệng hỏi thăm một câu, không thể ngờ được cô gái này lại là công chúa của Thiên Hồ nhất tộc. Liễu Minh bình tĩnh trả lời, thì ra là thế. Công chúa Giao Cơ mỹ mạo kinh người, được xưng là đệ nhất mỹ nhân của đại lục Man Hoang, hơn nữa còn có huyết mạch cực kỳ tinh thuần, gần như giống hệt Cửu Vĩ Thiên Hồ trong truyền thuyết. Phải biết rằng, yêu tộc chúng ta cực kỳ coi trọng huyết mạch. Nghe nói mấy chục vạn năm qua, số người có thể đạt đến tư chất cửu vĩ tuyệt đối không vượt quá một bàn tay, từ đó có thể thấy được địa vị của nàng trong tộc quan trọng đến mức nào. Trừ việc đó ra, tu vi của nàng cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng được. Sau mấy chục năm trở về từ phế tích của thượng giới, nàng đã đạt đến cảnh giới thiên tượng khi tuổi chưa đầy 300. Điều này đã khiến giới tu luyện tại Man Hoang rúng động không nhỏ, hơn nữa còn khiến Luy Tố Thánh Vương của tộc Thiên Hồ quyết định đề phong nàng làm thiếu chủ của Thiên Hồ nhất tộc. Lam Tư giống như cười mà không phải cười liếc nhìn họ Liễu một cái, đã tiến giai thiên tượng cảnh. Liễu Minh nghe vậy không khỏi tỏ ra giật mình, thiếu chủ khác của bác tộc những năm này vẫn thường tranh nhau cầu hôn với công chúa Giao Cơ, thậm chí còn vì nàng mà tiến hành tranh đấu vô cùng quyết liệt, từ đó nhấc lên rất nhiều mưa gió tại đại lục Man Hoang. Thế nhưng chẳng biết tại sao, công chúa Giao lại không chấp thuận bất cứ lời cầu thân nào cả. Vì vậy một thời gian sau, mọi người đều dần bỏ qua sự chú ý đến việc này. Hắc hắc! Chẳng lẽ Liễu Đạo Hữu sớm đã động tâm tư với nàng? Lam Tư liếc nhìn họ Liễu một cái sau đó mở miệng trêu chọc, Càn Như Bình nghe vậy cũng không kìm được nhìn hắn một cái, trong lòng theo đó nhấc lên cảm giác vô cùng khẩn trương, Lam Tiên Tử nói đùa. Liễu Minh nghe vậy trong lòng cũng đánh thót một cái nhưng trên mặt lại không hề lộ ra điểm gì khác lạ. Thời gian tiếp theo, hắn liền bỏ qua sự tình có liên quan đến Giao Cơ để xoay chuyển chủ đề có liên quan đến kinh nghiệm tu luyện. Liễu Minh tinh thông công pháp hai tộc nhân, u thậm chí đối với công pháp của yêu tộc cũng hiểu biết không ít, vì vậy trải qua một phen trao đổi, hai bên đều thu được rất nhiều lợi ích. Về phần Lam Tư, cô gái này có chút tinh thông đối với trận pháp đồ đằng của yêu tộc, vì vậy lập tức tạo được hứng thú cho Càn Như Bình. Hai người liền đó không ngừng thảo luận kiến thức về vấn đề này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, 3-4 ngày say, đoàn xe rốt cuộc đã chạy tới bên dưới Lạc Thành. Nơi đây chính là Lạc Thành. Liễu Minh cùng Càn Như Bình lần đầu nhìn thấy Lạc Thành, trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy trước mắt là một tòa thành trì cao vút trong mây, chỉ riêng tường thành chỉ sợ đã vượt quá trăm trượng. Phóng mắt nhìn quanh hầu như không thể nhận ra giới hạn của nó. Người đứng dưới thành chỉ như con sâu cái kiến bình thường đón nhận một cổ khí thế bàn bạc không ngừng ấp đến. Liễu Minh dù đã đi khắp nơi nam vùng bắc của đại lục Trung Thiên, giờ phút này cũng phải tấm tắc khen ngợi không ngớt. Trên đường đến đây, hắn đã nghe Lam Tư nói qua. Lạc Thành chiếm diện tích chừng hơn vạn dặm. Phía bắc tiếp giáp ngọn núi lớn nhất của Man Hoang là Thường Dương Sơn, phía đông nhìn ra vô tận hải. Hai mặt tường thành tây và nam có tất cả 6 cổng ra vào, giờ phút này, đoàn người của họ đang đứng trước một cổng thành ở phía tây. Liễu Minh vừa sử dụng thần thức kiểm tra thoáng qua liền hiểu rõ độ cao của tường thành bên trong cùng đại khái 5 khu vực tại đây. Mỗi khu vực đều bày bố vô số kiến trúc cực lớn nối tiếp nhau, hoặc nhìn có chút lộn xộn, kỳ thực đã được sắp xếp theo một quy luật đặc thù nào đó. Ngoài ra, trên không tòa thành còn có một tòa cấm chế vô cùng lớn nhằm ngăn chặn tu sĩ từ trên cao đột nhập vào đây. Từ đó, nếu muốn vào thành nhất định phải tự mình đi một trong 6 cổng thành hai phía tây, nam. Giờ phút này, cửa thành trước mặt bọn họ đang được mười mấy tên giáp sĩ yêu tộc canh gác. Trên vai bọn họ đều vẽ một con chương ngư đỏ rực như máu. Mỗi tu sĩ muốn tiến vào thành đều phải thông qua kiểm tra, hơn nữa còn phải nộp lên một lượng linh thạch nhất định mới được đi tiếp. Chương 1227, Tiểu Hoàng Viên. Liễu đạo hữu, đã đến nơi này thì hai vị cũng không cần che giấu thân phận nhân tộc của mình thêm nữa. Đang lúc Liễu Minh ngẩng đầu quan sát Lạc Thành ở phía xa, sau lưng hắn đã truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ của Lam Tư, đa tạ Lam tiên tử nhắc nhở. Liễu Minh nghe vậy mới chợt nhận ra, bèn bật cười ha hả, vừa rồi trong đám người tiến vào Lạc Thành, có thể nhận ra không ít thân ảnh tu sĩ nhân tộc. Chỉ thấy hắn vẫy nhẹ tay một cái, tử quang trên người lập tức biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một hạt châu hình bầu dục màu tím lơ lửng trên tay, chính là Mô Mục Châu. Gần như cùng lúc, Càng Như Bình cũng đã thu hồi hạt châu của mình, tiếp đó thi pháp trừ đi lớp ngụy trang trên người để khôi phục khí tức của tu sĩ nhân tộc. Tốt rồi, sắc trời cũng không còn sớm nữa, chúng ta nhanh chóng vào thành đi thôi. Sau khi nhìn qua hai người Liễu Minh, Lam Tư lần nữa chuyển dời ánh mắt về phía con đường băng qua cửa thành, chỉ thấy lão già áo xám của Thiên Cầm tộc đang trò chuyện gì đó với đội trưởng đội thủ vệ của tộc Huyết Đằng, giống như hai bên đã có quen biết từ trước. Tiếp đó lão liền nhanh móc ra một túi linh thạch dúi vào tay đối phương. Sau khi tiếp nhận linh thạch, vị đội trưởng lập tức sử dụng thần thức nhìn qua rồi mới gật đầu, vung tay ra hiệu thủ hạ bên dưới cho đoàn người đi qua. Theo hiệu lệnh của lão già họ Lam, đoàn xe gồm mấy trăm người của Thiên Cầm tộc vốn đang đứng yên tại chỗ cũng bắt đầu băng qua cửa thành mà không hề bị kiểm tra gì thêm. Lúc này cũng đã gần chạng vạng tối, mặt trời dần khuất sau rặng núi cao để lại ánh chiều tà chiếu rọi trên tường thành, tạo thành tầng ánh sáng đỏ rực như máu, làm tăng thêm vài phần dị vực phong tình cho tòa đại thành thuộc đại lục Man Hoang. Phóng mắt nhìn xung quanh có thể thấy được dòng người tiến vào Lạc Thành vẫn còn rất dài. Đi sau bọn họ cũng có một vài thương đội yêu tộc, chẳng qua nhân số không đông như vậy, nhiều lắm chỉ chừng vài chục người mà thôi. Vì vậy đội ngũ có quy mô lớn như đám người Liễu Minh tự nhiên rất dễ khiến khác chú ý. Đặc biệt, Liễu đạo hữu, ta vẫn mong huynh cân nhắc một chút về chuyện trở thành Thánh Khanh trưởng lão của Lam Mộc nhất tộc, dù sao thời gian đến lần vượt biển tiếp theo nhanh nhất cũng là chuyện của trăm năm sau. Đợi khi vừa bước vào trong, Lam Tư bỗng nhiên mở miệng đề nghị, Lam Mộc tộc đã có thế lực hạng nhất tại đại lục Man Hoang là Huyết Đằng tộc che chở, hẳn là không cần lo lắng chuyện Ảnh Lang tộc trả thù mới phải. Nói đi thì phải nói lại, Liễu mỗ chỉ là một gã tu sĩ chân đan, liệu rằng có thể giúp ích gì đây? Liễu Minh mỉm cười đáp lời, bên trong khu vực do Huyết Đằng tộc quản lý tất nhiên bọn chúng không dám mạo muội ra tay, thế nhưng nếu phải giao dịch ở nơi khác, một khi không có tu sĩ chân đan hộ tống, vậy cũng khó nói. Dù sao Ảnh Lang tộc vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện chúng ta thoát ly sự trói buộc của chúng, vì vậy nhất định sẽ không từ bỏ ý định một cách đơn giản. Về phần thù lao cho việc này, tiểu muội nhất định sẽ không để đạo hữu phải thất vọng. Lam Tư vừa nói vừa khẽ thở dài một hơi, đa tạ ý tốt của đạo hữu, chỉ là Liễu mổ cần phải suy nghĩ thêm rồi mới có thể trả lời. Liễu Minh từ chối đưa ra ý kiến, như thế, tiểu muội xin đợi tin tốt của Liễu huynh. Đúng rồi, chúng ta tiếp theo muốn đưa nhóm hàng hóa này đến nơi khách hàng đang đợi, e rằng không thể tiếp tục đồng hành cùng hai vị, đây là lệnh bài dành cho khách quý của Lam Mộc Thương Hội chúng ta tại Lạc Thành. Ngày sau nếu có việc cần, đạo hữu có thể đến thương hội để liên lạc với ta. Dù nói thế nào, Liễu Minh vẫn là người có ơn rất lớn với Lam Mộc chúng ta. Lam Tư thấy vậy liền không miễn cưỡng thêm nữa mà đưa cho họ Liễu một khối lệnh bài màu lam nhạt, sau đó cáo từ rời đi. Nếu vậy chúng ta từ biệt tại đây. Sau khi tiếp nhận lệnh bài vào tay, Liễu Minh liền mỉm cười trả lời, Lạc Thành là nơi các tộc tụ tập, thương khách vãng lai tương đối nhiều. Trong thành vì thế thường có không ít động phủ cho thuê làm nơi ở tạm thời. Ta tin rằng Tiểu Hoàng Viên cũng không ngoại lệ, có chăng chỉ là phí tổn tương đối xa xỉ mà thôi. Ngoài ra, Liễu đạo hữu nhớ lấy chớ cùng người khác tranh đấu trong thành. Huyết Đằng nhất tộc mặc dù đối xử hiền hòa với tu sĩ các nơi, nhưng đối với kẻ nào cả gan vi phạm quy củ được đặt ra đều là hành xử không chút lưu tình. Được rồi, hai vị bảo trọng. Sau khi nhắc nhở một ít sự tình cần lưu ý, Lam Tư liền phóng người chui vào một chiếc xe hoa lệ đuổi theo đoàn hàng đã xuất phát trước đó. Sau khi nhìn thấy đối phương rời đi thật xa, Liễu Minh mới thu hồi ánh mắt, đánh giá cẩn thận tình huống chung quanh. Chỉ thấy trước mắt là một con đường rộng chừng trăm trượng. Đường phố tuy có nhiều người nhưng vì đạo lộ tương đối rộng rãi, vì vậy không hề xuất hiện cảm giác chen chúc chật chội. Hai bên đường lớn là từng dãy cửa hàng san sát với phong cách khác nhau, cao thấp không đồng nhất, có chỗ bày biện tinh xảo lại có nơi xây vá thô kệch. Điều thú vị chính là những phong cách kiến trúc này Liễu Minh đều đã thấy qua phần lớn trên đường rong ruổi man hoang. Điều này cũng khó trách, Lạc Thành vốn là đệ nhất đại của đại lục này, Huyết Đằng tộc lại lấy tôn chỉ hải nạp Bách Xuyên, không hề cự tuyệt bất luận tu sĩ đến từ nơi nào, từ đó khiến cho nơi này trở thành địa phương có sự giao thoa văn hoa đa dạng gần như độc nhất vô nhị trên toàn cõi man hoang. Bất quá ở phương diện khác, những bộ tộc này vẫn có thể giữ lấy bản sắc truyền thống của riêng mình, không cách nào sửa đổi một cách đơn giản. Như Bình đi thôi, chúng ta trước tiên đến Tiểu Hoàng Viên tìm nơi nghỉ chân. Ngày mai quay lại dạo chơi đệ nhất đại thành của man hoang cũng không muộn. Sau khi khôi phục tinh thần, Liễu Minh liền quay đầu nhìn lại Càn Như Bình đang bị cảnh tượng đẹp để bốn phía hấp dẫn, sau đó nói ra, được. Càn Như Bình ra sức gật đầu. Thời gian tiếp theo, dựa theo chỉ dẫn của địa đồ, hai người liền hướng về khu vực đông bắc của thành trì. Đến khi màn đêm buông xuống, cả hai mới đến được khu vực này. Chỉ thấy trước mắt là vô số lầu các vuông vức cùng kiến trúc thạch ốc, tạo nên cảm giác thanh u nhẹ nhẹ. Trong đó, có thể nhận ra một ít tu sĩ nhân tộc mang trên người trường bào, áo ngắn thỉnh thoảng qua lại, hoặc nhìn mặc dù không phải vắng lặng nhưng lại không được náo nhiệt như các nơi khác. Liễu Minh thấy vậy suýt chút nữa đã không nhịn được mà cười phá lên. Trước kia, hắn chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ có cảm giác hưng phấn khi nhìn thấy tu sĩ nhân tộc như vậy. Lúc này, nếu không chắc chắn bản thân đang ở man hoang, hắn còn cho rằng mình đã về đến một tòa tiểu thành nào đó trực thuộc đại lục Trung Thiên. Nơi đây chính là địa phương sinh sống của nhân tộc tại Lạc Thành, Tiểu Hoàng Viên rồi. Mặt bắc thành trì dựa vào núi Thường Dương, vì vậy có thể nhìn thấy trên vách núi phía bắc Tiểu Hoàng Viên là từng dãy động phủ kéo dài từ chân núi đến sườn núi. Nơi đó vào lúc này còn có một tầng sương mù màu xám dày đặc khiến cho thần thức không có cách nào thăm dò mảy may. Nếu vậy đây hẳn là những động phủ chuyên dùng cho thuê theo lời Lam Tư. Càn Như Bình nhìn thấy nhân tộc liền như dần dần quên mất cảm giác câu thúc khi mới vào Lạc Thành, lập tức nhìn đông ngó tây. Liễu Minh thấy vậy bèn mang theo nàng trực tiếp xuyên qua khu phố trước mặt để tiến vào một thạch điện màu xám có chút đơn sơ nằm ở chân núi. Chỉ thấy bài trí bên trong coi như rộng, bốn phía tùy ý xếp đặt một ít tủ gỗ cùng giá sách mang phong cách cổ xưa. Trên giá là từng dãy điển tịch, thoạt nhìn có chút cổ kính. Trên bàn gỗ trong đại điện là một thanh niên mặc áo vải thô ngắn đang nằm ngáy o o, mặc cho hai người Liễu Minh tiến đến trước mặt, gã cũng không hề phát hiện mảy may. Ta muốn thuê động phủ sở hữu linh khí nồng đậm. Liễu Minh thấy vậy không khỏi có chút buồn cười, bèn thò tay vỗ nhẹ mặt bàn một cái. Thì ra là khách quý ít gặp, a không phải là khách quý quang lâm, xin mời đi theo tiểu nhân. Chúng ta ở đây có không ít động phủ thượng đẳng, nhất định khiến người hài lòng. Sau khi giật mình tỉnh lại, người thanh niên này liền trả lời với giọng ngái ngủ. Sau thời gian chừng một nén nhang, Liễu Minh cùng Càn Như Bình đang đứng trong gian động phủ nào đó. Nơi này tuy chỉ xếp hàng trung đẳng tại Tiểu Hoàng Viên thế nhưng các loại đồ dùng đều được trang bị đầy đủ, thậm chí còn có địa hỏa phòng chuyên dùng luyện khí, luyện đan cùng một ít dược viên loại nhỏ có công dụng đặc thù. Thiên địa linh khí trong động phủ cũng nồng đậm hơn nhiều so với bên ngoài, từ đó có thể thấy được linh mạch nơi đây cũng không phải là loại bình thường. Cấm chế phòng hộ động phủ cũng vô cùng lợi hại, tuy rằng không thể so với động phủ dành cho đệ tử bí truyền tại Phù Đồ Cung thế nhưng vẫn đáng để Liễu Minh bỏ ra gần 100 vạn linh thạch để thuê mướn trong thời gian 100 năm. Về phần Càn Như Bình, tiểu cô nương này trước giờ chưa từng thấy qua động phủ xa xỉ như thế, bèn hưng phấn chạy qua chạy lại khắp nơi, sau đó lấy ra hai bộ trận kỳ cùng trận bàn tạo thành từng đạo hào quang chui vào các nơi trong động phủ. Trong nháy mắt một tầng ánh sáng màu lam nhạt như ẩn như hiện đã bao phủ toàn bộ nơi này vào trong, hơn nữa còn tạo thành một tầng ánh kim nhàn nhạt trôi nổi trên mặt đất. Nhìn xem Càn Như Bình vui vẻ như vậy, Liễu Minh không khỏi nở một nụ cười, thế nhưng nhớ đến sự tình của Giao Cơ, hắn liền trở nên suy tư. Kỳ thật, Liễu Minh và cô gái này cũng không có bao nhiêu cảm tình thế nhưng dù sao đã từng trải qua một đêm vui vẻ với nhau, nếu như chưa từng ghé qua đại lục man hoang thì thôi. Nếu như đã đến, hắn nghĩ vẫn nên tìm cách gặp nàng một lần. Ngay khi Liễu Minh còn mãi suy nghĩ, cửa lớn động phủ chợt truyền đến một hồi chuông vang thay thúy. Đây chính là một tiểu cấm chế mà Tiểu Hoàng Viên lắp đặt để thông báo cho chủ nhân bên trong khi có khách đến chơi. Hắn thấy vậy bèn chậm rãi tiến ra, sau đó vất tay thúc giục một đạo pháp quyết khai mở đại môn một cách từ tốn. Tình huống bên ngoài khiến hắn không khỏi bất ngờ. Chỉ thấy ba vị tu sĩ nhân tộc thần sắc tươi cười đang sóng vai đứng cùng một chỗ. Đi đầu là một nam tử thanh niên tuổi chừng 25-26, thân mang đạo bào màu xanh, lông mày nhỏ nhắn, mắt nhỏ híp, thoạt nhìn có chút văn nhã. Ngoài ra còn có một thiếu phụ tuổi hơn 30 thân vận hồng sam, có chút tư sắc nhưng vết sẹo dài trên gương mặt đã phá hủy phân nửa dung nhan của nàng. Người còn lại là một tráng hán rắn rỏi như sắt, râu quai nón xồm xoàm, trên lưng là một thanh cửu hoàng đại đao cực lớn vô cùng uy vũ, ba người đều có tu vi không thấp. Thanh niên áo bào xanh cũng có tu vi chân đan hậu kỳ giống như họ Liễu, hai người còn lại đều mang cảnh giới chân đan trung kỳ, các hạ chính là người mới đến Liễu Minh, Liễu đạo hữu phải không? Chúng ta cũng là tu sĩ nhân tộc trú tại Tiểu Hoàng Viên, nghe nói Liễu đạo hữu đã đến bèn đặc biệt tìm đến bái phỏng một phen. Vị đạo sĩ có gương mặt hiền lành lên tiếng chào hỏi. Hai người còn lại cũng lộ vẻ hòa ái, ông quyền thi lễ, thì ra là ba vị đạo hữu đồng tộc, mời vào. Liễu Minh ánh mắt lóe lên nhưng cũng chấp tay thi lễ sau đó nhanh chóng mời bọn họ đến phòng khách của động phủ. Mắt thấy khách nhân đến chơi, Càn Như Bình lập tức ngừng việc bày bố để dâng lên bốn chén linh trà sau đó nhu thuận lui xuống. Liễu mổ vừa mới chuyển đến vì vậy hàng xá có chút đơn sơ, kính xin ba vị đừng nên chê trách. Liễu Minh mỉm cười nói, Liễu đạo hữu quá lời, là chúng ta làm phiền mới phải. Người thanh niên trả lời một cách khiêm tốn, rõ ràng vị này chính là đầu lĩnh của ba người, từ đầu đến giờ vẫn là y cùng Liễu Minh nói chuyện. Dường như ba người không hề để ý đến Càn Như Bình, có lẽ bọn họ cho rằng nàng chỉ là thị nữ của nơi này. Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, tại hạ họ Nhan, tên chỉ có một chữ Thanh. Hai vị này là kính tiên tử cùng các đạo hữu. Người thanh niên giới thiệu một cách đơn giản tên tuổi của ba người. Liễu Minh nghe vậy bèn gật đầu thăm hỏi đồng thời âm thầm đánh giá những vị khách đầu tiên này. Sau khi nắm rõ tên họ của nhau, lại thêm mọi người đều là tu sĩ nhân tộc lưu lạc tại đại lục Man Hoang, một chút cảm giác thân thiết liền khiến không khí nơi này liền trở nên sôi nổi, ấm cúng. Chương 1228, giá trên trời. Trải qua một phen nói chuyện, Liễu Minh biết được ba người cũng giống như mình, bởi vì một ít nguyên nhân cá biệt, ngoài ý muốn đã bị lưu lạc đến Man Hoang đại lục. Sau một thời gian tìm hiểu, đã đi đến Lạc Thành và thuê ở đây, trong đó đạo sĩ họ Nhan cùng thiếu phụ họ Kính cũng đến từ Trung Thiên Đại Lục, đệ tử của hai đại tông vạn năm không nổi danh lắm, còn tráng hán họ Cát đến từ một địa phương tên Ngũ Hồ Hải. Dù chưa từng nghe qua, nhưng qua những gì tráng hán họ Cát nói, Liễu Minh liền nghĩ đây cũng hẳn là địa phương giống như Thương Hải chi vực. Liễu Minh cũng không giấu giếm, đem nói ra thân phận của mình. Đạo sĩ họ Nhan cùng thiếu phụ họ Kính nghe thấy Liễu Minh là tu sĩ Thái Thanh Môn, lập tức trên mặt lộ vẻ nghiêm nghị kính nể, tráng hán họ Cát thì cũng thập phần cung kính, xem ra đã được nghe hai người kia giới thiệu. Liễu Minh xem qua thần sắc mấy người, nhấp một ngụm linh trà, mỉm cười nói, ba vị đạo hữu cùng một lúc đã tới bái phỏng tại hạ, chắc hẳn không chỉ nói chuyện phiếm a, không biết cần làm chuyện gì, tại hạ rửa tai lắng nghe. Ba người nghe vậy, không khỏi liếc nhau một cái. Tiếp theo Nhan Thanh cười hạch hạch, nói, Liễu đạo hữu thật là người nói chuyện sảng khoái, như vậy tại hạ cũng không cần quanh co lòng vòng nữa. Theo tại hạ phỏng đoán, mục đích của đạo hữu có lẽ cũng giống chúng ta, đều muốn cưỡi cự thuyền vượt biển của huyết đằng tộc, tiến về Trung Thiên Đại Lục A, Nhan Huynh nói không sai, tại hạ đến đây cũng là vì chuyện này. Đáng tiếc đã chậm một bước, nghe nói cự thuyền vượt biển vừa mới xuất phát mấy năm trước. Chẳng lẽ ba vị cũng trùng hợp bỏ lỡ sao? Liễu Minh gật đầu, có chút kinh ngạc nói, ba người nghe chuyện, trên mặt đều lộ ra thần sắc cười khổ, không dối gạt Liễu đạo hữu, Nhan mổ ở tại Lạc Thành đã hơn 70 năm rồi, còn kính tiên tử cùng các đạo hữu lại càng lâu hơn, đều trên 100 năm rồi a. Nhan Thanh liếc nhìn thiếu phụ họ Kính cùng tráng hán họ Cát, rồi trả lời, hai người khác nghe vậy, đều gật đầu bất đắc dĩ, ba vị vì sao còn lưu ở chỗ này, chẳng lẽ muốn lên cự thuyền vượt biển còn cần điều kiện gì đặc biệt sao? Liễu Minh có chút kỳ quái nói, những năm này, hắn cũng góp nhặt một ít tin tức có quan hệ tới cự thuyền vượt biển, bất quá bởi vì quá xa Lạc Thành, nên phần lớn là một ít tin đồn vụn vặt. Bất quá theo những tin tức kia, ngoại trừ có nói cần một số lớn linh thạch, tự hồ cũng không có nói điều kiện hà khắc gì khác để lên được cự thuyền vượt biển. Ha ha, để lên cự thuyền vượt biển ngoài việc cần linh thạch, quả thật cũng không có yêu cầu nào khác. Thiếu phụ họ Kính lộ vẻ sầu khổ, lắc đầu nói ra. Liễu Minh nghe vậy lập tức thở ra nhẹ nhàng, đồng thời lộ ra vẻ khó hiểu, chắc Liễu đạo hữu chưa nghe ngóng qua cần bao nhiêu linh thạch để cưỡi cự thuyền a. Chứng kiến thái độ như vậy của Liễu Minh, Nhan Thanh tự hồ đã minh bạch, nên vội hỏi, hôm nay, tại hạ vừa mới đến Lạc Thành, còn chưa kịp đi ra ngoài. Theo ý Nhan đạo hữu, chẳng lẽ cưỡi cự thuyền cần số lượng linh thạch cực xa xỉ? Liễu Minh để chén trà xuống, lông mày hơi nhăn nói, số lượng linh thạch cần, về căn bản không phải tu sĩ chân đan bình thường như chúng ta có khả năng xuất ra. Tráng hán họ Cát vẫn ít nói chuyện, giờ đây bỗng căm giận bất bình nói ra, a, không biết cần bao nhiêu linh thạch. Liễu Minh trầm giọng hỏi, Nhan Thanh thở dài, báo ra một con số làm Liễu Minh cùng Càn Như Bình đều nghẹn họng nhìn trân trối, 5 ức linh thạch một người. Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt đanh lại. 5 ức linh thạch, cho dù đối với Thái Thanh Môn cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu ở Vân Xuyên Đại Lục, chỉ sợ tất cả các tông môn lớn nhỏ góp chung vào một chỗ, cũng chưa chắc gom góp được, mà từ sau hành trình cửu U Minh Giới, linh thạch có sẵn trên người hẳn cũng không có quá nhiều. Ngoài số linh thạch để lại cho Mang Quỷ Tông tại Thương Hải, hắn cũng đã hao tổn không ít trên đường đi tới Lạc Thành. Hôm nay, nhiều nhất cũng chỉ còn khoảng 2-3 nghìn vạn, nếu tính đem bán tất cả linh tài, linh thảo, thì chỉ sợ cũng chưa đủ một cái danh ngạch, huống chi đối với Càn Như Bình, hắn cũng không thể bỏ mặc. Nhìn thần sắc Liễu đạo hữu, có lẽ cũng không xuất được nhiều linh thạch như vậy a, mấy người ta cũng đều giống như vậy. May mà tu vi chúng ta không kém, tại Man Hoang Đại Lục chỉ cần không trêu chọc những thế lực lớn, việc tự bảo vệ mình cũng không đáng ngại, bất quá một mình hành động thì chỉ có thể tiếp nhận một ít nhiệm vụ nhỏ, cho nên, những năm này, ba người chúng ta luôn hành động cùng nhau, ngoài việc nhận linh thạch phần thưởng từ các nhiệm vụ, lại còn săn giết yêu thú, thu thập linh tài ở các nơi trên đại lục, chậm rãi tích góp từng tí một linh thạch cần thiết để cưỡi cự thuyền. Nhan Thanh liếc nhìn Liễu Minh, nhàn nhạt giải thích, 5 ức linh thạch mà nói, đúng là có chút khó khăn rồi. Nghe đối phương trình bày, Liễu Minh đại khái cũng đoán được ý đồ của ba người, Liễu đạo hữu có hứng thú gia nhập với chúng ta không? Ta tin tưởng, nếu 4 người bọn ta liên thủ, đa số nhiệm vụ đều có thể tiếp nhận, cũng có thể đi tới một ít địa phương tương đối nguy hiểm, như vậy tốc độ tích góp linh thạch sẽ gia tăng không ít. Nhan Thanh nhìn Liễu Minh có chút mong chờ, mở miệng hỏi, Liễu Minh nghe vậy, thần sắc lộ vẻ trầm ngâm, ba người Nhan Thanh thấy vậy, lại thoáng trao đổi ánh mắt một phát, Liễu đạo hữu không có hứng thú chăng? Bằng kinh nghiệm nhiều năm của ba người chúng ta tại Man Hoang Đại Lục, Nhan Mỗ tin tưởng, không có phương pháp kiếm linh thạch nào nhanh hơn rồi. Nhan Thanh có chút vội vàng nói thêm, Liễu Mỗ vừa mới tới Lạc Thành, đối với hết thảy còn chưa hiểu rõ lắm, cho nên muốn nghỉ ngơi trước một thời gian, sau đó sẽ nghĩ kỹ rồi liên lạc với mấy vị đạo hữu sau a. Liễu Minh chớp mắt, trả lời, ba người nghe tới đó, lập tức có chút ngạc nhiên, lộ ra thần sắc cười khổ, tuy Liễu Minh nói như vậy, nhưng mơ hồ đã biểu đạt ý tứ từ chối, xem ra Liễu đạo hữu đã có biện pháp kiếm linh thạch. Đã như vậy, Nhan Mỗ cũng không miễn cưỡng. Bất quá, dù sao mọi người đều là tu sĩ nhân tộc, hôm nay thân ở dị quốc tha hương, mọi thứ tự nhiên nên chiếu cố lẫn nhau một chút, dù sao nơi đây đối với nhân tộc tu sĩ chúng ta, tuy yêu tộc chưa có ý địch ý, nhưng cũng không thể nói là thân mật. Ngày sau, nếu Liễu đạo hữu có chuyện gì cần giúp đỡ, thì cứ tới tìm ta là được, xin được cáo từ. Nhan Thanh đứng lên, khẩu khí hơi tiếc hận nói ra, thiếu phụ họ Kính cùng tráng hán họ Cát cũng đứng lên theo, thái độ rõ ràng thêm một vài phần lãnh đạm, kéo nhau đi ra bên ngoài. Nhan Thanh thấy Liễu Minh chấp tay chào, liền cáo từ rời đi. Sau khi đưa ba người đưa ra khỏi động phủ, Liễu Minh phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, cửa lớn động phủ chậm rãi đóng lại, Liễu Minh bất động, đứng suy nghĩ nguyên tại chỗ, chi phí cưỡi cự thuyền vượt biển vậy mà quá nhiều, thật đã làm hắn cảm thấy bất ngờ. Bất quá ngẫm lại, từ Man Hoang Đại Lục đến Trung Thiên Đại Lục, thủ đoạn bình thường khẳng định không cách nào vượt qua, mặc dù là thông qua động thiên linh bảo cự thuyền vượt biển cũng vẫn cần trọn vẹn 50 năm, đủ thấy khoảng cách quả thật xa xôi, gian khổ rồi. Hắn tin tưởng, để khởi động kiện động thiên linh bảo này, tài nguyên cần tiêu hao cũng phải là thiên văn sổ tự. Đối với hắn, số lượng linh thạch cần kiếm không chỉ là 5 ức, mà cần trọn vẹn 10 ức. Liễu Minh chỉ suy nghĩ tại chỗ trong chốc lát, trong nội tâm đã có cách, tiếp theo quay người trở về phòng khách. Trong phòng khách, Càn Như Bình đi đi lại lại, sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhìn Liễu Minh, Như Bình, ngươi cũng nghe được chuyện chúng ta vừa nói rồi hả? Liễu Minh nhìn Càn Như Bình, chậm rãi nói ra, Càn Như Bình gật đầu nhẹ, sắc mặt có chút trắng bệch. Tại Thương Hải Chi Vực, mặc dù là tu sĩ đẳng cấp cao của Thiên Nguyệt Tông, được cung cấp đại lượng tài nguyên tu luyện, mỗi tháng nhận được không ít cung phụng, nhưng kỳ thật số lượng linh thạch lớn nhất mà nàng từng nhìn thấy, nhiều lắm cũng chỉ mấy trăm vạn mà thôi, so với số linh thạch cần để cưỡi cự thuyền thì quả là không thể nghĩ tới. Yên tâm, bây giờ còn gần 100 năm nữa mới đến thời gian cự thuyền vượt biển khởi hành. Thời gian tương đối nhiều, hơn nữa, ta đã có ý tưởng kiếm linh thạch, tới lúc có cự thuyền đi Trung Thiên Đại Lục, việc linh thạch có lẽ không thành vấn đề. Liễu Minh bỗng nhiên cười cười nói, thật vậy chăng? Càn Như Bình nghe vậy, đôi mắt đẹp lập tức sáng ngời, cái này đương nhiên, bất quá ta còn cần phải xác nhận vài chuyện. Ngươi đi nghỉ ngơi một chút trước, ngày mai chúng ta sẽ đi dạo Lạc Thành một vòng. Liễu Minh nói một câu như vậy, rồi cất bước quay trở về mật thất. Sớm hôm sau, khi từ mật thất đi ra, hắn đã thấy Càn Như Bình sớm mặc chỉnh tề, đứng ngồi không yên trong phòng khách, trông rõ bộ dáng mong mỏi, hưng phấn. Thấy vậy, Liễu Minh không khỏi cười một tiếng. Hiển nhiên, tiểu nha đầu này đã sớm đem chuyện vé tàu giá hàng tỷ linh thạch ném tận chín tầng mây, trong lòng chỉ còn chuyện đi dạo thành hôm nay rồi, đợi suốt ruột a, đi thôi. Liễu Minh liền dẫn tiểu nha đầu đi ra ngoài, Càn Như Bình vâng một tiếng, rồi bước nhanh đi theo. Sáng sớm tại Lạc Thành, ánh sáng mặt trời mới lên, khắp nơi mát lạnh, đường phố rộng rãi, người đi đường lui tới như mắc cưỡi, các cửa hàng tự nhiên cũng đã sớm mở cửa, bắt đầu nghênh đón các vị khách đến từ mọi nơi. Lại nói tiếp, Man Hoang đại lục rộng lớn vô biên, tất cả chủng tộc lớn đều có đặc sản, chẳng qua trong thế cục chiến loạn, việc giao dịch phần lớn bị giới hạn trong bộ lạc. Trước kia dọc đường đi, mặc dù tại các thành trì trung tâm, cũng chỉ có rải rác mấy điểm kinh doanh của chủng tộc ở đó, bất quá bên trong Lạc Thành, lại chính thức thể hiện được ý nghĩa bách tộc, tất cả chủng tộc lớn đều có thể yên tâm kinh doanh, giao dịch ở trong, với tư cách huyết đằng tộc, mà chỉ hao phí một phần nhỏ phí tổn mà thôi, qua hơn vạn năm kinh doanh, Lạc Thành mới có quy mô to lớn như thế. Ngoại trừ những cửa hàng của ba đại tộc Ảnh Lang, Ngân Hổ, Man Hùng, những cửa hàng còn lại là cửa bốn đại tộc đã nhập trú vào thành từ lâu. Hiển nhiên với vị trí thứ nhất tại nơi cường giả như rừng Man Hoang đại lục, huyết đằng tộc ngoài việc có vị tộc trưởng thực lực cực cao, thì việc đối nhân xử thế cũng làm rất tốt đấy. Liễu Minh mang theo Càn Như Bình mua sắm tại vài cửa hàng bán điển tịch. Trong quá trình mua hàng, qua những tin tức thăm dò được, hắn tán thưởng không thôi về các hình thức xử thế của huyết đằng tộc. Qua hơn nửa ngày công phu, hắn đã mua vào không ít các loại điển tịch về Man Hoang đại lục, phần lớn là giới thiệu chút ít linh tài linh thảo, còn có đồ đằng bí thuật, cùng với một ít tư liệu về Man Hoang bát tộc. Cho đến lúc mặt trời chiều ngã về phía Tây, hai người mới mang theo những điển tịch này về tới động phủ. Chương 1229, Đảo Khô Âm. Đi dạo cả ngày vẫn không thể khiến Càn Như Bình hài lòng. Sau khi trở về động phủ, nàng liền ôm lấy một đống điển tịch liên quan đến pháp trận đồ đằng của yêu tộc, báo với Liễu Minh một tiếng rồi háo hức tiến vào mật thất của mình. Liễu Minh thấy vậy cũng từ tốn trở về phòng mình, sau đó đóng chặt cửa lớn, phân loại những điển tịch đã mua rồi mới khoanh chân ngồi xuống. Chẳng biết tại sao hắn lại để mắt đến một quyển tư liệu có liên quan đến thiên hồ tộc, chưa hết ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn qua nó đầu tiên, hơn nữa càng đọc kỹ càng không thể dừng lại. Điển tịch này có ghi lại nguồn gốc khởi nguyên của tộc thiên hồ cùng với phạm vi thế lực của họ tại đại lục Man Hoang. Tương truyền, thủy tổ của nhóm người này là một loại thần thú Man Hoang gọi là cửu vĩ thiên hồ, có mặt ở thời thái cổ, vì vậy sau này đồ đằng hồ ly đã trở thành đặc trưng trong huyễn thuật, mị thuật hoặc thuật pháp nói chung của họ. Tộc nhân thiên hồ tộc, bất kể là nam hay nữ, trời sinh đều có dung mạo mỹ lệ. Trong đó đặc biệt không thiếu những cô gái có dung nhan tựa như tiên nữ trên trời, từ đó trở thành đối tượng song tu ưa thích của những tu sĩ ngoại tộc. Bất quá cũng vì địa vị của tộc thiên hồ tại đại lục Man Hoang thuộc loại siêu nhiên gần ngang với huyết đằng tộc, cho nên phần lớn tu sĩ các tộc cũng chỉ có giữ lại niềm ái mộ trong lòng mà thôi. Chưa hết, tộc nhân thiên hồ sau khi thành niên sẽ được tế tự trong tộc tiến hành tẩy lễ để thức tỉnh huyết mạch thiên hồ trong cơ thể, từ đó thông qua khả năng thức tỉnh số đuôi hồ ly để xác định mức độ tinh thuần của huyết mạch. Điều này chính là yếu tố trực tiếp quan đến địa vị trong tộc cùng thành tựu trong tương lai của mỗi tộc nhân. Đại lục Man Hoang cường giả vi tôn, đương nhiên thiên hồ nhất tộc cũng không ngoại lệ. Thông thường, kẻ có thể thức tỉnh ít hơn tam vĩ chỉ được xem như tộc nhân bên ngoài, hỗ trợ quản lý một ít việc vặt trong tộc. Chỉ khi đạt tới số lượng từ 4 đuôi trở lên mới được chỉ định làm tộc nhân hạch tâm, hưởng thụ cung phụng xa xỉ cùng tài nguyên tu luyện vô cùng phong phú. Số ít tộc nhân có thể thức tỉnh 6 đuôi trở lên bình thường đều có cơ hội đạt đến chân đan cảnh, từ đó được xem là trụ cột trong tương lai của bộ tộc. Về phần lịch đại tộc trưởng của thiên hồ tộc, không ai không phải tộc nhân sở hữu bát vĩ trở lên, mỗi người đều phải đạt đến cảnh giới thông huyền mới có thể tiếp nhận chức vụ cao quý này. Chỉ là, tộc nhân như vậy, vạn năm đều chưa nắm chắc có thể xuất hiện một người. Nghĩ đến đây, sắc mặt Liễu Minh bỗng nhiên hiện lên một tia phức tạp. Tuy rằng từ chỗ Lam Tư lúc trước, Hắn đã biết đến thiên tư kinh người của Giao Cơ, nhưng hôm nay tìm hiểu kỹ lưỡng mới càng hiểu được ý nghĩa phi phàm của cô gái này tộc Thiên Hồ. Lại nói tiếp, từ khi vô tình lưu lạc đến đại lục Man Hoang, hắn đã không chỉ một lần nảy sinh ý định muốn đến gặp mặt Giao Cơ. Điều này cũng khó trách, dù sao giữa hai người cũng từng phát sinh một đêm mặn nồng. Cô gái lại răng trắng môi mềm, dung nhan tuyệt sắc, dễ dàng lưu lại ấn tượng khắc sâu trong lòng người khác giới. Muốn họ liễu nói rằng bản thân không hề động tâm tự nhiên chỉ là giả dối. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Liễu Minh vẫn chưa định được những gì muốn nói một khi gặp được đối phương. Tâm tình mâu thuẫn này tự nhiên khiến hắn không muốn tùy tiện tìm gặp. Giờ phút này, sau khi xem kỹ tư liệu có liên quan đến tộc Thiên Hồ, hắn lại mơ hồ máy động tâm tư. Bởi vì phạm vi thế lực của bộ tộc này nằm ở phía đông nam của đại lục Man Hoang, không cách quá xa so với địa bàn của Huyết Đằng tộc. Dựa vào khoảng cách giữa Lạc Thành và Vạn Ba Cung, hắn tin rằng chỉ cần sử dụng phi chu du hành trong 7-8 tháng là có thể đến nơi. Có điều, khi nhớ lại những lời nàng nói trước lúc rời đi, hắn liền cười khổ một tiếng, sau đó lập tức đè nén những ý niệm chực chờ bộc phát trong đầu. Suy nghĩ một hồi, hắn rốt cuộc quyết định lưu lại Lạc Thành một thời gian để tăng thực lực bản thân thật tốt rồi mới tính đến chuyện gặp nhau. Trừ việc đó ra, làm cách nào gom đủ linh thạch lên thuyền trong vòng trăm năm thời gian cũng là việc cấp bách cần phải giải quyết. Sau khi xác định xong xuôi, hắn liền buông tha tư liệu về tộc Thiên Hồ trong tay để bắt đầu nghiên cứu những điển tịch khác. Sau khi tìm kiếm một hồi, hắn liền lấy ra một khối ngọc giản màu xanh lớn bằng bàn tay. Đây là bản đồ chi tiết trăm vạn dặm phụ cần Lạc Thành mà hắn đã tốn không ít tâm tư mới tìm được. Chỉ thấy họ Liễu lộ ra thần sắc ngưng trọng, dán khối ngọc lên trán, sau đó sử dụng thần thức thăm dò bên trong khiến cho hình ảnh địa độ cực lớn nhanh chóng xuất hiện trong ý niệm của hắn. Một phút sau, đợi khi thần niệm quét qua từng cái tên xuất hiện trên địa đồ, sắc mặt của hắn liền trở nên vui vẻ. Đây rồi, quả nhiên là nằm gần Lạc Thành, người nọ đã không gạt ta. Liễu Minh hưng phấn reo lên khe khẽ, tiếp đó hắn liền sử dụng thần niệm tập trung quan sát một đảo nhỏ cách Lạc Thành chừng 10 vạn dặm tên là Khô Âm Đảo. Đã biết được địa điểm chính xác thì mọi việc đều trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bất quá thời gian hiện tại có chút cấp bách, không thể lập tức ghé qua nơi đó quan sát một chút, hy vọng điều người nọ nói là thật. Sau khi thu hồi ngọc giản, Liễu Minh bèn thì thào tự nói. Một tháng tiếp theo, Liễu Minh lại nhiều lần ra vào các cửa hàng điển tịch trong Lạc Thành để lựa chọn những tài liệu có liên quan đến vấn đề luyện chế đan dược trên đại lục Man Hoang cùng với vị trí phân bố các loại tài liệu. Sau khi mang về động phủ, hắn sẽ dùng tốc độ không thể tin nổi nhanh chóng xem qua toàn bộ một lượt như đang tìm kiếm gì đó. Trải qua một phen suy tính kỹ lưỡng, Liễu Minh cơ bản đã xác định được kế hoạch tiếp theo. Hắn hiện tại xem như là một luyện đan đại sư, nếu muốn tìm kiếm lợi nhuận ở nơi đất khách quê người như đại lục Man Hoang thì luyện đan chính là lựa chọn hợp lý nhất. Nếu như ở đại lục Vân Xuyên hay thậm chí đại lục Trung Thiên, luyện đan sư chính là chức nghiệp vô cùng khan hiếm, được số ít tông môn không tiếc toàn lực bồi dưỡng để đề cao thực lực đệ tử của mình. Thì ở đại lục Man Hoang, những cá nhân còn đạt đến mức khan hiếm không thể tưởng tượng nổi, dù chỉ là loại đan dược chữa thương bình thường nhất cũng có giá gấp 10 nơi khác, hơn nữa nhiều khi có tiền cũng lại không có mà mua. Nếu là đan dược có tác dụng tăng cường thể chất, pháp lực hoặc trợ giúp đột phá bình cảnh thì càng khó kiếm hơn nữa. Phần lớn đan dược này là do bát tộc của Man Hoang phân phối cùng một lượng nhỏ do vài bộ tộc cỡ trung điều chế, thế nhưng phương diện số lượng cũng bị hạn chế vô cùng nghiêm ngặt. Trái lại, các loại thảo dược, linh quả để chế ra những thứ này lại dễ kiếm hơn nhiều. Xét thấy tình huống này, phần lớn tu sĩ yêu tộc chỉ có thể lựa chọn trực tiếp phục dụng thiên tài, địa vật, dù sao thể chất đặc thù của yêu tu cũng giúp họ hấp thu dược tính tốt hơn nhiều so với nhân tộc. Kể từ đó, bốn loại đan dược mà họ Liễu am hiểu là Lãnh Ngưng Đan, Kim Nguyên Đan, Quẩn Linh Đan và Kim Cương Thối Cốt Đan sẽ thu hút nhu cầu của không ít tu sĩ yêu tộc, dù sao đan dược đã được loại bỏ tạp chất sẽ có công hiệu vượt xa so với trực tiếp phục dụng linh tài. Dựa vào tin tức mà hắn phải bỏ ra rất nhiều linh thạch mới có được, tài liệu để luyện chế Lãnh Ngưng Đan và Quẩn Linh Đan đã có một ít manh mối. Nghe nói hải vực phía đông nam đại lục Man Hoang có một hòn đảo sung túc thanh ngưng quả, còn có một ngọn núi tên là Phong Sào Sơn tập hợp lượng lớn yêu thú quang phong sinh sống quanh năm, từ đó có thể cung cấp không ít mật ong chất lượng. Về phần tài liệu của hai loại đan dược khác, nghĩ đến việc thu thập có lẽ cũng không quá khó khăn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn liền chớp động hào quang, sau đó chậm rãi sáng lên. Phía đông Lạc Thành, tại một khu giao dịch tương đối phồn hoa, đường xá ở đây cũng rộng gấp đôi so với nơi khác. Nhà cửa hai bên cũng đều rộng rãi khang trang, tạo thành khí phái vô cùng khoa trương. Rất nhiều tu sĩ tấp nập ra vào các cửa hành tạo nên khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Trong dòng người, Liễu Minh thân vận áo bào xanh đang tiến trước cửa một thương hội với mặt tiền rộng hơn 10 trượng. Từ xa nhìn lại giống như một cây đại thụ u lam che trời với cành lá rậm rạp. Rễ cây nơi cửa chính có giặt một tấm biển rộng bảng đề bốn chữ yêu tộc làm một thương hội to dùng bằng nước sơn ánh kim. Có thể mở cửa hàng gần biển đại đạo đều yêu cầu thế lực ủng hộ không nhỏ, làm một thương hội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tại Lạc Thành, chỉ cần là kẻ có chút kiến thức đều biết thương hội này là do Lam Mộc nhất tộc mở ra. Mấy chục năm qua, thế lực của Lam Mộc tộc đã phát triển cực kỳ nhanh chóng, hơn nữa bọn họ nghe đồn còn có quan hệ với huyết đằng tộc, vì vậy bên trong Lạc Thành không có người nào đủ can đảm khinh thường thương hội của bộ tộc này. Sau khi ngẩng đầu quan sát biển hiệu trước mặt, Liễu Minh liền cất bước đi vào. Chỉ thấy phòng ốc bên trong được trang trí vô cùng tinh tế, cửa sổ sạch rộng tạo cảm giác vô cùng phóng khoáng. Lại thêm từng chiếc bàn thật lớn, quầy hàng đông đúc, hàng hóa bày bán vô cùng đa dạng, phù lục, đan dược, linh khí, cần gì có đó. Nhưng tự chung, Lam Mộc thương hội vẫn lấy các loại linh thảo, linh tài làm chủ. Lúc này, có thể thấy không ít tu sĩ đang đi lại xem ngó xung quanh. Liễu Minh vừa bước vào, lập tức đã có một gã hầu vận áo ngắn màu lam chạy đến đón chào, vị tiền bối này không biết muốn mua cái gì. Bổn điếm kinh doanh các loại linh tài địa từ khắp Đông, Tây, Nam, Bắc của đại lục, hơn nữa còn có nhiều thứ chỉ có nơi này mới có, cam đoan có thể khiến người hài lòng rời đi. Gã hầu thoạt nhìn cũng có chút ít nhãn lực, nhận ra Liễu Minh sở hữu tu vi không thấp bèn dùng ngữ khí kính cẩn hỏi thăm. Liễu Minh nghe vậy bèn lẳng lặng lấy ra một mặt lệnh bài màu lam, phía trên có khắc một chữ một, thứ cho tiểu nhân vụng về, thì ra tiền bối lại là khách quý của bổn điếm, xin mời đi theo ta. Người hầu nhìn thấy lệnh bài màu lam liền giật mình liếc nhìn Liễu Minh, sau đó dẫn hắn men theo cầu thang hướng đến lầu 2 thương hội, tiến vào một gian phòng trang nhã. Tiền bối mời chờ ở đây một lát để tiểu nhân đi mời quản sự tới đây. Sau khi thi lễ với Liễu Minh, người hầu lập tức lui xuống, họ Liễu thấy vậy chỉ thản nhiên vuốt nhẹ lệnh bài trong tay. Không lâu sau, một vị tỳ nữ ăn vận trang phục Lam Mộc tộc đã bưng lên một tách linh trà xanh ngắt, phía trên có đặt đôi hoa hồng nhạt mang theo hương thơm tươi mát thấm đẫm căn phòng. Liễu Minh bưng chén lên, nhấp một miếng nước trà. Một luồng hương thơm lập tức thấm đẫm lục phủ ngũ tạng của hắn, tuy rằng còn kém một chút so với loại trà trong xe Lam Tư nhưng cũng có thể xem là mặt hàng cao cấp khó tìm. Hắc hắc, không biết tôn tính đại danh của tiền bối là gì? Tại hạ Lam Hãn, là nhị trưởng quỹ của nơi đây, không kịp tiếp đón từ xa, kính xin tiền bối chớ trách. Một người đàn ông trung niên áo từ ngoài bước vào, ha ha cười nói, đạo hữu khách khí. Tại hạ Liễu Minh. Liễu Minh chậm chậm nhìn đến người đàn ông trước mặt, phát hiện đối phương chỉ là một vị tu sĩ hóa tinh trung kỳ, bèn khẽ gật đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1230, giao dịch. Thì ra là Liễu tiền bối. Tiền bối lần mang theo lệnh bài khách quý của thương hội đến đây không biết có gì phân phó? Hay là người muốn mua vật gì? Sau khi nhìn thoáng qua lệnh bài màu lam trong tay Liễu Minh, giọng nói của người đàn ông trung niên càng trở nên cung kính. Liễu mỗi lần này không hề muốn mua gì cả, chỉ muốn đề nghị với quý hội một cuộc giao dịch, không biết Lam Tư đạo hữu có ở đây hay không. Liễu mỗ bàn bạc trực tiếp với nàng thì tốt hơn. Liễu Minh vừa để chén trà trong tay xuống vừa bình tĩnh đáp lời, thì ra tiền bối là bằng hữu của Lam Tư trưởng lão. Lam trưởng lão hiện đang có mặt, ta sẽ cho người mời nàng tới ngay. Tuy lời nói của Liễu Minh có chút không khách khí thế nhưng người đàn ông chẳng hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn thi lễ với hắn một cái rồi mới quay người rời khỏi gian phòng. Sau một lát, theo làn gió thơm truyền đến, một thân ảnh thiếu nữ thước đã chậm rãi tiến vào, không ai khác chính là Lam Tư. Mới hơn một tháng, Liễu Huynh liền đến tìm ta, chẳng lẽ đạo hữu đã hồi tâm chuyển ý, nguyện ý đảm nhiệm chức vụ khách khanh trưởng lão của bổn tộc hay sao? Lam Tư ngồi xuống đối diện Liễu Minh sau đó cười nói, đạo hữu nói đùa. Tại hạ tự do đã lâu, không hề có ý định gia nhập một phương thế lực nào cả. Hôm nay đến đây là có việc khác muốn trao đổi với ngươi. Liễu Minh cười nhạt một tiếng sau đó uyển chuyển thay đổi chủ đề. Ha ha, Liễu Huynh hà tất nóng vội, có chuyện gì về sau hãy nói cũng không muộn. Hai ngày trước, tiểu nữ vừa mới nhận được vài lạng kết kim trà cực phẩm, đúng lúc không có người đánh giá. Đạo hữu đến từ đại lục Trung Thiên, kiến thức rộng rãi mong rằng đã từng tìm hiểu về linh trà. Không bằng chúng ta vừa thưởng trà vừa nói chuyện đi. Lam Tư cười cười giơ nhẹ cánh tay lấy ra một bộ trà cụ bày biện chỉnh tề trên bàn, sau đó lật tay tìm lấy một ít lá trà màu vàng, thành thạo ngâm chế hai chén linh trà màu vàng nhạt, lập tức, một làn gió thơm liền như có linh tính chui vào miệng mũi họ Liễu khiến cho yết hầu của hắn không khỏi giật giật, ánh mắt khẽ động, khuôn mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Sau khi đặt một chén trà trước người Liễu Minh, Lam Tư cũng bưng chén của mình lên, Liễu đạo hữu không cần phải khách khí, nhấm nháp một chút đi. Kết kim trà này tại đại lục Man Hoang cũng là thứ không dễ có được đâu đấy. Lam Tư cười khẽ giới thiệu. Bờ môi khẽ nhấm nháp hương vị trong chén sau đó nhanh chóng uống cạn linh trà, thần sắc lộ vẻ say mê, Liễu Minh thấy vậy khẽ lắc đầu sau đó nhấp nhẹ một miếng. Lập tức, một luồng hơi liền theo yết hầu của hắn chảy vào trong bụng rồi hóa thành hương thơm nồng đậm lan ra xương cốt, tứ chi, quả nhiên là trà ngon cực phẩm. Liễu Minh nhẹ gật đầu, tán thưởng một câu, Liễu đạo hữu xem ra cũng là người am hiểu về trà. Đúng rồi, vừa rồi huynh nói có việc muốn thương lượng, không biết là chuyện gì. Lam Tư đặt chén trà xuống rồi mới cẩn thận hỏi dò, Liễu Minh mỉm cười sau đó lấy ra hai chiếc bình ngọc, một xanh một trắng, đưa cho Lam Tư. Lam đạo hữu nhìn thử hai viên thuốc này xem thế nào. Lam Tư nghe vậy thoạt tiên hơi bất ngờ nhưng vẫn tiếp nhận bình ngọc. Đầu tiên, nàng xem xét bình ngọc nắp xanh thì thấy bên trong là một viên đan dược xanh biếc lớn bằng ngón cái, đúng là lãnh ngưng đan. Chỉ thấy viên thuốc này tỏa ra linh khí rét lạnh, mùi thuốc nồng đậm, nhìn là biết đây là loại đan dược giúp tinh tiến tu vi, có giá trị khá lớn, rất không tệ. Đối với tu sĩ hóa tinh kỳ trở xuống đây là loại cực phẩm đan dược vô cùng hiếm có. Lam Tư quan sát đan dược trong tay một lát rồi mới ngẩng đầu trả lời. Liễu Minh nghe vậy liền cười khẽ sau đó vươn tay chỉ về phía bình ngọc màu trắng, ý bảo Lam Tư hãy mở ra mà xem. Chỉ thấy bên trong là một khỏa đan dược trắng muốt, đúng là Uẩn Linh Đan. Đan dược vừa hiện, một làn gió thơm ngào ngạt như có 10 phần linh tính đã nhanh chóng lan ra, hơn nữa còn mang theo bạch vụ mà mắt thường có thể thấy được. Lam Tư thấy vậy không khỏi ngẩn người, linh khí mà viên thuốc trên tay tản mát không ngờ lai khiến pháp lực trong cơ thể nàng mơ hồ có chút trục trịch. Liễu đạo hữu, thứ đan dược màu trắng tên gọi là gì? Không biết từ nơi nào có thể mua được. Sau khi hít sâu một hơi, nàng liền vội vàng hỏi thăm Liễu Minh một câu, thân là tu sĩ chân đan cảnh, linh giác của Lam Tư vô cùng nhạy cảm, liếc nhìn một cái đã có thể viên thuốc màu trắng kia phải mang giá trị vô cùng to lớn, màu trắng gọi là Uẩn Linh Đan, màu xanh gọi là Lãnh Ngưng Đan. Cả hai đều là đan dược lưu truyền tại Đại Lục Trung Thiên. Liễu Minh từ tốn trả lời, Liễu đạo hữu nói như vậy là. Lam Tư nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra vài phần dị sắc, Liễu mổ hôm nay đến đây chính là vì hai loại đan dược này. Thực không dám giấu giếm, tại hạ tại Đại Lục Trung Thiên cũng là một gã luyện đan sư. Hai khỏa đan dược này chính là do ta tự tay luyện chế. Liễu Minh chợt cười sau đó không nhanh không chậm nói ra, Lam Tư nghe vậy thoạt tiên có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh nàng liền đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Liễu Minh không thể nén nổi vui mừng, nếu là như vậy trên người Liễu đạo hữu hẳn sẽ không thiếu loại Uẩn Linh Đan này, tiểu muội nguyện ý mua lại với giá cao. Lam Tư vội vàng đề nghị, cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá kính xin đạo hữu kiên nhẫn một chút để tại hạ nói cho hết lời. Liễu Minh lắc đầu cười cười, thật có lỗi, tiểu nữ quả thật có chút thất thố, mời Liễu đạo hữu nói tiếp. Lam Tư nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ vội vàng thu liễm vẻ kích động, ngồi xuống một cách ngay ngắn. Lúc này, Liễu Minh mới mỉm cười, phất tay lấy ra một tấm ngọc giản, đưa cho Lam Tư. Thì ra bên trong là danh sách hai nhóm tài liệu, những thứ này chẳng lẽ là... Lam Tư dường như nghĩ đến gì đó bèn mở miệng hỏi, Lam đạo hữu đoán không sao, hai bản danh sách này có ghi lại những tài liệu cần thiết để điều chế Lãnh Ngưng Đan và Uẩn Linh Đan. Liễu Minh từ tốn trả lời, sau khi bình tĩnh trở lại, Lam Tư đã gần như hiểu được ý đồ viếng thăm của đối phương, Liễu mỗ lần này tới đây muốn là hợp tác cùng Lam một thương đội. Các vị sẽ phụ trách việc cung cấp tài liệu, ta lo phần luyện chế hai loại đan dược này. Về sau chỉ cần thương đội ra mặt phân phối, lợi ích đạt được ta và các vị chia đôi. Không biết Lam đạo hữu có cảm thấy hứng chú hay không, Liễu Minh lại nhấp nhẹ một chút linh trà rồi mới tiếp tục, những tài liệu cần thiết mặc dù tương đối hiếm thấy nhưng dựa vào ảnh hưởng của Lam một tộc, muốn có được cũng không chuyện gì khó khăn, tuy rằng trong đó còn có vài loại tài liệu trân quý nhưng nếu so với giá trị của Lãnh Ngưng Đan và Uẩn Linh thì bất quá chỉ là một góc nhỏ của tảng băng trôi mà thôi, đại lục Man Hoang trước giờ vẫn luôn khang đang dược tinh tiến tu vì vậy nguồn tiêu cho Lãnh Ngưng Đan và Uẩn Linh Đan căn bản không thành vấn đề. Hơn nữa, Lam Tư còn có thể tưởng tượng một khi lượng lớn hai loại thuốc này được truyền ra sẽ tạo thành ảnh hưởng ghê gớm cỡ nào, Không nói đến giá trị bản thân của Lãnh Ngưng Đan cùng Uẩn Linh Đan, việc này còn giúp Lam Mộc Thương đội đạt được danh khí cùng lợi ích thật lớn. Nếu vận dụng thỏa đáng còn có thể khiến thực lực toàn tộc tăng lên rất nhiều. Ngoài ra, Uẩn Linh cũng có giá trị to lớn đối với bản thân Lam Tư. Nếu như nắm trong tay lượng lớn đan dược loại này, nàng liền có hy vọng đột phá bình cảnh tu vi trước mắt rồi. Nghĩ đến đây, nội tâm của nàng không khỏi có chút nóng lên, trái tim cũng theo đó bất giác đập nhanh. Trong lúc đó, Liễu Minh đang không ngừng quan sát biến hóa trên khuôn mặt đối phương. Một lúc sau, hắn liền mỉm cười. Loại chuyện tốt cả hai cùng có lợi như thế này tin tưởng có thể hấp dẫn bất cứ ai. Tiếp đó, Lam Tư liền hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình kích động. Ích lợi mê người dĩ nhiên là tốt nhưng cũng có vài vấn đề cần nói rõ ràng. Nếu như Liễu đạo hữu có thể luyện chế hai loại đan dược này, tiểu nữ tự nhiên cảm thấy vô cùng hứng thú với đề nghị vừa rồi. Chẳng qua không biết với thủ pháp luyện chế của huynh, xác suất thành công có thể là bao nhiêu. Lam Tư cẩn thận lựa chọn từ ngữ cho thích hợp, ta hiểu rất rõ hai loại đan dược này vì vậy xác suất thành công có thể đạt trên 8 phần. Liễu Minh trả lời một cách chậm rãi, Lam Tư nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi, cao thấp đánh giá Liễu Minh thêm lần nữa sau đó nàng chợt tỏ ra nghiêm túc, chắp tay thi lễ, không thể ngờ được, Liễu đạo hữu lại là một vị luyện đan đại sư chân chính, tiểu nữ quả thật thất kính, những năm này, Lam Mộc tộc phát triển tương đối nhanh chóng. Kỳ thật bọn họ cũng đã cung phụng không ít luyện đan sư vì vậy Lam Tư đối với vấn đề này cũng hiểu biết đại khái. Người dám đảm bảo khả năng thành công khi luyện chế một loại đan dược khoảng chừng 6 thành đã được xem là một vị luyện đan đại sư. Nhân vật như vậy kỳ thật Lam Mộc nhất tộc cũng có một vị hơn nửa phạm vi am hiểu của người này cũng rất quảng bác thế nhưng hiệu quả đan dược do y tạo ra còn lâu mới có thể so sánh với Liễu Minh. Lam đạo hữu quá khen. Hiệp nghị giữa ta và ngươi xem như đạt thành. Liễu Minh ngồi xuống ngay ngắn sau đó trịnh trọng tuyên bố, tất nhiên là vậy. Tiểu nữ lập tức truyền lại tin tức này về tộc, hơn nữa còn cho người bắt đầu thu thập những tài liệu này. Tin tưởng không đến một tháng có thể đưa tới đợt tài liệu đầu tiên. Sau khi sửa lại một bên tóc mai, Lam Tư liền nghiêm nghị trả lời, đúng rồi, về phần thân phận của tại hạ, kính xin Lam đạo hữu giữ bí mật giúp cho. Liễu mổ không hy vọng việc này lưu truyền tại Lạc Thành, như vậy đối với hai bên chúng ta đều vô cùng bất lợi. Liễu Minh nhẹ gật đầu sau đó lập tức bổ sung. Ta tự nhiên hiểu rõ, Liễu đạo hữu có thể yên tâm. Lam Tư gật đầu đáp ứng, nàng tự nhiên càng không muốn để sự việc lộ ra. Vạn nhất bị thế lực khác biết rõ sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ, bên trong Lạc Thành cũng có không ít tai mắt của bác tộc. Nàng quyết định, thân phận của Liễu Minh ngoại trừ bản thân nàng, chỉ để một người nữa biết được là tộc trưởng của Lam Mộc tộc. Kế tiếp, hai người lại thảo luận một phen về giá tiền xuất bán của hai loạn đan dược từ đó tạm định Lãnh Ngưng Đan 3 vạn linh thạch. Quẩn Linh đang 25 vạn linh thạch. Về phần đan dược nhập phẩm, giá tiền còn muốn tăng lên gấp bội. Liễu Minh tính toán sơ lược, nếu nắm trong tay đầy đủ tài liệu, dựa vào trình độ luyện đan của hắn, tin tưởng không cần đến 50 năm liền có thể kiếm được đủ số linh thạch. Tiếp đó, hắn lại lật tay lấy ra một tấm ngọc giản đưa cho Lam Tư. Số tài liệu luyện đan này cũng phiền đạo hữu giúp Liễu mổ tìm kiếm một phen, xem có thể tập hợp đầy đủ hay không. Bên trong ngọc giản là tài liệu cho việc luyện chế kim nguyên đan cùng kim cương thối cốt đan. Lúc trước, khi hắn tìm hiểu vẫn không thể tập hợp đầy đủ. Hiện tại, nếu để Lam Mộc nhất tộc ra mặt ra tìm, nhất định tốc độ công việc sẽ nhanh hơn nhiều. Lam Tư thấy vậy liền trở nên vui vẻ. Nhìn hành động này, Liễu Minh dường như còn có sở trường về đan dược loại khác, cái này tất nhiên là cầu còn không được. Sau khi tiếp nhận ngọc giản, nàng liền sử dụng thần thức thăm dò bên trong. Nào ngờ nội dung đập vào mắt lại khiến thần sắc của cô gái này trở nên ngưng trọng, hai mắt cũng dần trợn to, chương 1231, chân đan đại viên mãn. Liễu đạo hữu, ta cũng có biết đôi chút về đan dược, nhìn trên nhóm tài liệu này có quy giáp lục ngô thú, chẳng lẽ Liễu đạo hữu định luyện chế là kim cương thối cốt đan sao? Lam Tư chăm chú nhìn Liễu Minh, sốt sắng hỏi, không ngờ ở đại lúc mang hoang cũng có truyền lưu về kim cương thối cốt đan. Không tệ. Đây đúng là tài liệu của thối cốt đan. Ánh mắt Liễu Minh lóe lên, gật đầu thừa nhận, quả nhiên là đan dược này. Không biết thủ pháp luyện chế kim cương thối cốt đan của Liễu đạo hữu đến trình độ nào. Lam Tư có chút hưng phấn hơn hẳn, lại có chút căng thẳng sốt ruột, tài liệu luyện kim cương thối cốt đan cực kỳ khó tìm, ta luyện chưa được mấy lần, tỷ lệ thành đan chỉ 2-3 thành thôi, kém xa hai loại đan dược kia. Liễu Minh nhìn thấy thần sắc Lam Tư như thế, khuôn mặt bình thản đáp lại, không biết Liễu Huynh đã từng luyện chế ra nhập phẩm kim cương thối cốt đan chưa? Lam Tư nhanh chóng hỏi tiếp, rất chờ mong, Liễu Minh thoáng nghĩ trong lòng, bèn gật nhẹ, thật hay quá. Liễu đạo hữu à, cá nhân ta có một thỉnh cầu, tiểu muội sẽ tận lực kiếm tìm tài liệu kim cương thối cốt đan cho ngươi, liệu có thể hỗ trợ luyện chế một ít kim cương thối cốt đan hay không? Nếu có thể luyện chế ra loại nhập phẩm thối cốt đan thì tốt, đương nhiên, thù lao ta sẽ trả tuyệt đối khiến ngươi hài lòng. Khuôn mặt Lam Tư đầy vẻ thỉnh cầu, Liễu Minh nghe thế liền cảm thấy khá tò mò. Kim cương thối cốt đan chỉ có giá trị với luyện thể sĩ mới đúng, nhìn thế nào thì Lam Tư cũng không thuộc nhóm tu sĩ này. Nhưng hắn không hỏi nhiều làm gì, bèn trả lời ngay tắp lự, cái này không thành vấn đề, còn phần đây là danh sách tài liệu khác, là luyện chế một loại đan dược khôi phục pháp lực, mời Lam đạo hữu hỗ trợ tìm tòi luôn cùng, được, ta lập tức cho người điều tra. Lam một tộc chúng ta tuy kém hơn Bát tộc Man Hoang nhưng nếu nói về tìm hiểu tin tức, thu thập tài nguyên thì tự vấn không kém hơn các đại tộc kia bao nhiêu, tin rằng sẽ nhanh chóng có kết quả. Lam Tư nghe thấy đan dược khôi phục pháp lực thì lập tức gật đầu đáp, Man Hoang đại lục tranh đấu lẫn nhau, đan dược khôi phục pháp lực đương nhiên hấp dẫn, ngay tại Lạc Thành cũng là tình trạng cung không đủ cầu, nếu có thể luyện chế được thì đúng là đại tài lộc. Tộc Lam Mộc còn am hiểu thu thập tin tức hả? Đã vậy, ta có một chuyện muốn mời quý tộc hỗ trợ tìm hiểu. Liễu Minh nghe thấy vậy thì đề nghị, Liễu đạo hữu không cần khách khí, có chuyện gì cần ta hỗ trợ, cứ nói ra là được. Lam Tư không cần nghĩ ngợi đáp liền, không biết đạo hữu đã từng nghe thấy tộc Thanh Lánh chăng? Liễu Minh trực tiếp hỏi, không ngờ Liễu đạo hữu cũng biết tộc Thanh Lánh, gia tộc này hành tung bí hiểm, vì thế rất ít người biết tới. Nhưng bọn họ từng giao dịch với bổn tộc, cho nên ta có biết chút ít. Lam Tư nghe thế thì khuôn mặt tỏ ra kinh ngạc, rất hay, không biết Lam tiên tử biết về Thanh Lánh gia tộc được bao nhiêu, kính xin chỉ giáo. Khuôn mặt Liễu Minh lộ ra vẻ vui mừng, chắp tay thốt lên, đạo hữu khách khí, ta cũng không biết nhiều Thanh Lánh gia tộc, vẻn vẹn chỉ biết tuy tộc này không lớn nhưng truyền thừa khá cổ xưa, mà tộc này giỏi về khống trùng, cũng giỏi đào tạo các loại dị trùng quý hiếm. Lam Tư suy nghĩ một chút rồi từ từ nói, Liễu Minh nghe thế, trong lòng âm thầm gật gù. Trên đường hắn từ trên thung lũng vào Lạc Thành, đã từng gặp một tu sĩ yêu tộc giỏi ngự trùng, song phương ngay từ đầu đã tranh đấu với nhau, nhưng do kiên kỵ nhau nên cũng nhanh chóng dừng tay, sau đó, cùng đi hơn ngày, hai người thấy đối phương thuận mắt hơn nhiều nên có hỗ trợ lẫn nhau. Liễu Minh từ người nọ nghe nói về sự tồn tại của tộc Thanh Lánh ở gần Lạc Thành trên Khô Âm đảo Vô Tận Hải. Hơn nữa tộc Thanh Lánh có Khô Lâu Tầm mà hắn một lòng tìm kiếm bấy lâu, hiện thời được Lam Tư chứng thực là đúng, vậy hắn an tâm, trong lòng tính toán sớm tới Khô Âm đảo, bái phỏng bộ tộc này một lần, Liễu đạo hữu chẳng lẽ muốn đến tộc Thanh Lánh mua ít linh trùng chăng? Lam Tư liếc nhìn Liễu Minh, bèn dò hỏi, đúng vậy. Liễu Minh không giấu, gật đầu xác nhận, thế thì khả năng làm Liễu Huynh thất vọng rồi. Thanh Lánh tộc hành tung bí ẩn, hơn nữa thường xuyên di chuyển khắp nơi. Nhiều khi, chẳng ai tìm thấy họ. Lam Tư lắc đầu bảo, mấy năm trước, ta cũng từ người khác biết, Thanh Lánh tộc ở một nơi có tên là Khô Âm đảo trong Vô Tận Hải. Liễu Minh nhướng mày bảo, đúng thế, Thanh Lánh gia tộc từng cư ngụ ở đấy. Tuy nhiên đó là chuyện của 60 năm trước rồi. Căn cứ vào tin tức của tộc Lam một chúng ta thì bọn họ đã đi khỏi hòn đảo này rồi, hiện giờ không ai biết tung tích. Tuy nhiên Thanh Lánh tộc thường không di chuyển quá xa nơi cũ, có lẽ vẫn còn ở khu vực phía đông Man Hoang đại lục. Lam Tư suy nghĩ một chút rồi trả lời, Liễu Minh nghe thế, sắc mặt trở nên âm tình bất định, nhìn bộ dạng Liễu đạo hữu thì chắc khá gấp nhỉ, ta có thể nhờ người trong tộc giúp đạo hữu tìm hiểu tung tích Thanh Lánh gia tộc. Lam Tư nhìn thấy thần sắc Liễu Minh như thế bèn chủ động đề nghị, chuyện này là thật. Vậy xin nhờ vào Lam đạo hữu. Liễu Minh nghe thế vui vẻ, chắp tay bảo, Liễu đạo hữu không cần khách khí. Ngươi vốn là ân nhân bổn tộc, hiện thời chúng ta lại còn có chung lợi ích, những chuyện nhỏ này cũng chỉ là tiện tay mà làm thôi. Lam Tư cười cười, Liễu Minh hiện tại là người mà tộc Lam Mộc nhất định phải lôi kéo, nếu như có thể thông qua chuyện này mà giúp đỡ được hắn thì tốt quá. Tiếp đó, hai người lại trao đổi với nhau một hồi, để lại địa chỉ cũng như thủ đoạn truyền tin. Sau đó, Liễu Minh cáo từ rời khỏi Lam Mộc thương hành để trở lại Tiểu Hoàng Viên, sáng sớm hôm sau, Liễu Minh vẫn chưa từ bỏ ý định, tới Khô Âm đảo một chuyến. Mất trọn 2-3 tháng trời, lật tung cả đảo mấy lần mà chẳng có thu hoạch, hắn gì đành hậm hực trở về. Lại một tháng nữa, Lam Mộc Thương Hành đúng hẹn đưa đến tài liệu đợt đầu Lãnh Ngưng Đan và Uẩn Linh Đan. Càng Như Bình vốn tập trung tinh thần nghiên cứu đồ đằng chi đạo, lúc này mới biết kế hoạch tìm kiếm linh thạch của Liễu Minh. Nàng không ngờ Liễu Minh ngoại trừ thực lực mạnh mẽ còn là một luyện đan đại sư, trong lòng rất kinh ngạc, một ý niệm trong đầu lại càng thêm kiên định. Quá trình luyện chế Lãnh Ngưng Đan và Uẩn Linh Đan đã rất thành thạo rồi, hiện tại tu vi tăng hơn nên luyện chế lại càng thuận buồm xuôi gió. Liễu Minh nhanh chóng luyện xong đợt đan dược đầu tiên, Lam Mộc Thương Hành đẩy ra bán Lãnh Ngưng Đan và Uẩn Linh Đan khiến Lạc Thành dậy lên sóng lớn, người mua không dứt. Chỉ mấy ngày thôi, hai loại đan dược đã hết sạch sành sanh. Lam Mộc Thương Hành thấy thế, bèn gấp rút thu thập tài liệu hai loại đan dược này, đợt thứ hai nhanh chóng tới. Cứ như vậy mấy lần, tộc Lam Mộc cũng tìm được nơi cung ứng các tài liệu khá ổn định, sau đó tài liệu liên tục đưa tới chỗ Liễu Minh không ngừng nghỉ. Từng nhóm đan dược phẩm chất không thấp nhiều lần xuất hiện ở Lam Mộc Thương Hành, hấp dẫn không ít khách hàng từ bát tộc Man Hoang. Đồng thời tất cả các thế lực lớn tự nhiên chú ý tới hai loại đan dược này, đều âm thầm phái người tìm tòi luyện đan sư thần bí của Lam Mộc Thương Hành. Tuy nhiên, Lam Mộc Thương Hành giữ bí mật về thân phận Liễu Minh vô cùng tốt. Trong lúc này, Càn Như Bình thể hiện kinh tài tuyệt diễm từ bí thuật đồ đằng của yêu thú không gian nào đó luyện chế được một truyền tống pháp trận cự ly ngắn đặt tại động phủ Liễu Minh và Lam Mộc Thương Hành. Kể từ đó, dù là cung cấp tài liệu hay là gửi đan dược đều thông qua cái truyền tống trận này, vì thế mà dù các thế lực dốc sức điều tra cũng không có kết quả. Qua một đoạn thời gian, các thế lực dần dà không tìm hiểu nữa, thời gian của Liễu Minh khá bận rộn, hàng ngày ngoài luyện đan là tu luyện. Càn Như Bình cũng nhận được lợi ích, phục dụng Lãnh Ngưng Đan nên tu vi tiến triển rất nhanh, ngày lại ngày trôi đi, thoáng cái đã 40 năm ròng. Đến một ngày, trong động phủ ở Tiểu Hoàng Viện, Càn Như Bình đang trong mật thất, tập trung tinh thần tham duyệt một quyển điển tịch ố vàng ở bàn tay, tay kia đang khô khoắng làm gì đó. Đúng lúc này, cặp mắt đẹp khẽ nháy, tự hồ cảm ứng được điều gì đó, hai đầu lông mày nhíu lại lo lắng, nhanh chóng đứng dậy tới ngoài cửa một gian mật thất sâu trong động phủ. 40 năm trước, khi Liễu Minh và tộc Lam Mộc ký kết giao dịch luyện đan, ngoại trừ vài lúc phải ra ngoài, phần lớn thời gian đều trong mật thất hoặc ở chỗ địa hỏa. Nhưng hơn nửa năm trước, Liễu Minh đột ngột dặn dò Càn Như Bình một vài công việc rồi tìm nhập mật thất, không để ý tới bất luận ai, tới giờ vẫn chưa ra khỏi đó một bước. Mà hơn 10 năm trước, Càn Như Bình được Liễu Minh cung cấp đan dược phụ trợ đã đột phá lên ngưng dịch hậu kỳ không chút trở ngại, hiện thời cũng đã tới cảnh giới ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn. Khoảng cách tới hóa tinh cũng chỉ còn bước ngắn nữa thôi. Trong mấy ngày này, ngoại trừ vài lúc phải xuất hiện ở Lạc Thành mua mấy vật phẩm thì hàng ngày đều ở trong động phủ bảo vệ cấm chế và đốt thời gian nghiên cứu các điển tịch đồ đằng đã thu thập lúc trước. Lúc này, trong mật thất, Liễu Minh cởi trần ngồi ngay ngắn trên giường đá, gân cơ hai cánh tay vồng lên, hắc quang mơ hồ phủ khắp toàn thân. Giữa hắc quang, mơ hồ có thể thấy từng vệt đen sì như mực, ngưng thực thành chất lỏng đang mơ hồ lưu chuyển khắp nơi. Đột nhiên, Liễu Minh ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Một khắc sau, tất cả chất lỏng màu đen khắp toàn thân kịch liệt rung động, hóa thành sợi dài hẹp như con rắn đen nhỏ, chui vào trong cơ thể. Quá trình đó, gương mặt Liễu Minh tỏ ra thống khổ, dường như dịch thể như con rắn đen cứ từng chút chui vào trong cơ thể lại tăng thêm một tầng thống khổ. Con rắn nhỏ kia tốc độ chui vào cũng thực kinh người, chỉ một lát sau, chất lỏng vốn trên người đều đã chui hết vào trong cơ thể, biến mất vô ảnh vô tung. Nương theo tiếng thét là cảm giác khoan khoái dễ chịu, Liễu Minh cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, tu vi tiến mạnh đã tới cảnh giới chân đan đại viên mãn. Hai tay hắn duỗi ra, cảm thụ uy áp phát ra thì tỏ ra mừng rõ, nhưng cũng chỉ vui vẻ thoáng chốc thì đã trầm ngâm. Tuy rằng hắn đã tới lúc tìm hiểu thiên địa pháp tướng, cách tiến giai thiên tượng cảnh chỉ một bước ngắn thôi, nhưng căn cứ vào chỗ tư liệu sưu tập được thì khó khăn căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng được, huống hồ trong tay hắn căn bản không có thủ đoạn phụ trợ hỗ trợ đột phá bình cảnh. Liễu Minh suy nghĩ tiếp, hai mắt khép lại, mười ngón tay bắn ra mấy đạo pháp quyết, toàn thân giống như ngủ. La Hầu tiền bối, tại hạ có việc muốn nhờ, kính xin hiện thân gặp mặt. Trong không gian tối tăm mịt mờ, Liễu Minh ôm quyền thi lễ với không gian phía trước, miệng hô to, thanh âm tỏa ra rồi tiêu tán, toàn bộ không gian không có một tia phản hồi. Liễu Minh thấy thế, trong lòng gượng cười. Từ lúc đặt chân đến đại lục Man Hoang, Liễu Minh mấy lần muốn gặp La Hầu nhưng không có hồi âm, hiện tại đã sắp muốn đột phá thiên tượng mà La Hầu vẫn không có chút dấu hiệu hiện thân. Chương 1232, Hàng Uyên Hương. Liễu Minh đứng tại chỗ la lên mấy tiếng nữa, nhưng trong không gian thần bí, ngoài đám sương mù ra thì chẳng còn gì khác, cũng không một lời đáp lại, vậy nên hắn đành bất đắc dĩ lắc đầu. Một lát sau, cửa mật thất từ từ mở ra, một bóng người áo xanh chậm rãi bước ra, Càn Như Bình đang đợi ở cách đó không xa, thấy Liễu Minh đột nhiên xuất hiện, tựa tiếu phi tiếu nhìn mình thì có chút nao nao rồi mừng rỡ nói, Minh. Minh đại ca, huynh đã đột phá bình cảnh thành công rồi sao? Thấy Liễu Minh thần thái sáng láng, Càn Như Bình cũng đoán được 7-8 phần, trong khoảng thời gian này vất vả muội rồi. Đúng rồi, tu vi của muội cũng đã tới ngưng dịch hậu kỳ đại viên mãn, đã có thể thử đột phá cấp hóa tinh rồi. Bây giờ ta phải ra ngoài một lát, muội tiếp tục tu luyện đi. Dường như nghĩ tới điều gì, Liễu Minh chợt nói, Càn Như Bình nghe vậy thì biểu môi một cái nhưng cũng không nói gì nữa, thấy Càn Như Bình hiểu chuyện như vậy. Liễu Minh chỉ mỉm cười một cái rồi bay ra ngoài động phủ, ước chừng thời gian một bữa cơm sau, hắn đã tới khu vực phía đông. Hắn chậm rãi đi tới một cửa hàng tấp nập người đi người vào, cất bước tiến vào. Từ khi Lam Mộc Thương Hội bắt đầu buôn bán lãnh ngưng đan và uẩn linh đan thì sinh ý cũng nhiều hẳn lên, trước đây hắn cũng đi ngang qua nơi này mấy lần, thế nên thấy cảnh này cũng chẳng tỏ ra ngạc nhiên chút nào. Sau khi lấy ra lệnh bài Lam Mộc, hắn liền đi vào một gian phòng trang nhã quen thuộc trên lầu 2. Theo lời của vị trưởng quỹ Lam Mộc Thương Hội kia thì có lẽ Lam Tư cũng sắp tới, vậy nên Liễu Minh liền ngồi xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Không lâu sau, cánh cửa vang lên một tiếng két, Lam Tư nở nụ cười tươi tắn chậm rãi bước vào, vừa nghe tin Liễu đạo hữu tới thăm, ta liền lập tức trở về. Thấy Liễu Minh ngồi trước bàn, Lam Tư cười nói, Lam tiên tử có lòng, thực ra lần này tới đây, tại hạ có chuyện muốn hỏi. Liễu Minh mở mắt, bình tĩnh nói, đạo hữu có gì không rõ cứ nói, đừng ngại. Chỉ cần là chuyện tiểu muội biết thì chắc chắn sẽ nói hết. Lam Tư có chút nghi hoặc ngồi xuống một chiếc ghế khác rồi mở miệng hỏi, đã như vậy, tại hạ cũng nói thẳng vậy. Không biết Lam tiên tử có biết trong đại lục man hoang này có cách nào trợ giúp tiến giai thiên tượng cảnh chăng? Liễu Minh hỏi, chẳng lẽ Liễu đạo hữu đã tu luyện tới chân đan cảnh đại viên mãn rồi sao? Lam Tư nghe vậy, vô cùng kinh hãi hỏi lại. Liễu Minh sờ sờ cằm, gật nhẹ đầu, thấy vậy, thần sắc Lam Tư biến đổi, một lúc lâu sau mới cười khổ trả lời, Liễu Huynh, ta mới tu luyện tới cấp chân đan sơ kỳ mà thôi. Chỉ sợ chuyện liên quan tới nguyên thần hay pháp tướng cũng không biết nhiều. Thế nhưng các tiền bối trong tộc hẳn là sẽ biết chuyện này, có điều ta cần đi hỏi đã, ngoài ra, ta cũng sẽ phân phó xem các chi nhánh của thương hội có vật mà đạo hữu cần không, vậy làm phiền tiên tử phí tâm. Mà nói tiếp, việc tiến giai thiên tượng cần cơ duyên không nhỏ, còn những vật có thể tăng tỷ lệ tiến giai đều là chỉ có thể ngộ không thể cầu, xem ra ta có chút vội vàng rồi. Liễu Minh thấy vậy, hài lòng nói, thế này đi, nửa tháng sau Liễu Huynh lại tới đây. Đến lúc đó, dù có tin tức hay không ta cũng sẽ trả lời Liễu Huynh. Ngoài ra còn một chuyện nữa tiểu muội muốn báo, nếu Huynh nghe xong sẽ cảm thấy hứng thú đấy. Lam Tư suy nghĩ một lát, mở miệng đáp ứng rồi nói tiếp. À, chuyện gì vậy? Liễu Minh có chút kinh ngạc nói, nhắc tới cũng trùng hợp. Sáng nay, thám tử trong tộc báo về, nói đã tìm được tung tích của tộc Thanh Lánh, ta vốn định tự mình tới báo tin, không ngờ chưa kịp đi đã nghe tin Liễu Huynh đại giá quang lâm rồi. Lam Tư mỉm cười nói, chuyện này là thật. Tiên tử đã giúp ta một đại ân rồi. Liễu Minh nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, Lam Tư vung tay áo lên. Trên mặt bàn lập tức hiện ra một tấm bản đồ bằng da thú, bên trên vẽ chằng chịt những ký hiệu kỳ lạ. Liễu Minh đưa mắt nhìn thì thấy đó chính là bản đồ vùng phụ cận Lạc Thành. Lam Tư cũng không nói nhiều, nàng điểm nhẹ ngón tay vào một ký hiệu màu lam, nghiêm túc nói, đây là dãy núi Hắc Ngục, theo ta biết thì tộc Thanh Lánh đang ẩn cư trong dãy núi này, nơi đây cách Lạc Thành tầm nửa tháng lộ trình, nếu vậy thì bây giờ ta liền tới một chút vậy. Liễu Minh đương nhiên không nghi ngờ lời của Lam Tư. Lập tức nói, ha ha, Liễu Huynh thật đúng là nóng vội. Tộc Thanh Lánh trước nay luôn có phần bài xích các tộc khác. Nếu Huynh tới một mình, e rằng không những không đạt được mục đích mà còn có thể bị tộc nhân của bọn họ đuổi đánh nữa. Thế nhưng có chút trùng hợp là tộc trưởng bổn tộc lại có chút chuyện cử ta đi tới tộc này, thế nhưng phải nửa tháng sau mới xuất phát. Tới lúc đó chúng ta cùng đi, được không? Lam Tư nghĩ ngợi một lúc rồi nói, Liễu Minh nghe vậy thì có chút trầm ngâm. Một lát sau mới gật đầu nói, được rồi, đến lúc đó ta lại phiền đạo hữu vậy. Bây giờ ta có chút chuyện cần làm, cáo từ trước, nửa tháng sau gặp lại. Sau khi rời khỏi thương hội Lam Mục, Liễu Minh không vội trở về động phủ tại Tiểu Hoàng Viên mà bắt đầu dạo quanh các cửa hàng lớn nhỏ dọc theo bờ biển đại đạo. Trải qua nửa tháng tìm tòi không ngừng nghỉ giữa các ngóc ngách lớn, tham gia hàng loạt phiên chợ cùng một ít hội trao đổi tin tức, hắn rốt cuộc thành công bỏ ra cái giá không nhỏ để mang về thông tin có liên quan đến bảo vật giúp ích cho việc đột phá cảnh giới thiên tượng. Vật ấy gọi là Hàng Uyên Hương, thật ra là một loại hương liệu ngưng kết từ tủy não của yêu thú Hàng Hương Kình, có tác dụng giảm thiểu ảnh hưởng của tâm ma trong quá trình tìm hiểu thiên địa pháp tướng, vì vậy giá trị to lớn của nó không cần nói cũng biết. Bất quá, Hàng Hương Kình cư trú nơi biển sâu, số lượng cực kỳ thưa thớt. Hơn nữa, yêu thú này còn có một loại thần thông thiên phú là có thể khiến bản thân trở nên gần như trong suốt trong môi trường nước biển, đồng thời phong bế gần như toàn bộ khí tức, vì vậy rất khó tìm được tung tích của nó. Lại thêm, yêu cầu đối với địa phương sinh hoạt của yêu thú này cũng vô cùng hà khắc, tìm được nơi ở thích hợp với nó cũng không dễ dàng. Một khi cảm thấy dấu hiệu nguy hiểm, nó sẽ lặng lẽ thi triển thần thông bỏ đi tức thì. Vì vậy tu sĩ bình thường đừng nói đến việc thu thập, có thể tận mắt nhìn thấy loài vật này đã là kỳ ngộ lớn lao rồi. Sau khi nắm rõ điều này, Liễu Minh cũng không dự định tự mình đi kiếm tung tích của Hàng Hương Kình, bởi hắn không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian. Nửa ngày sau, tại biên giới phía bắc của Tiểu Hoàng Viên, Liễu Minh đang đứng yên phía trên quảng trường hình vuông cực lớn. Phía đông của nơi này, có thể thấy được một tòa lầu cát gồm 2 tầng. Trước cửa có dựng một cột đá bằng ngọc trắng cao hơn 10 trượng, đề 3 chữ thông triển các bằng cổ tự thật to. Nơi này thực chất chỉ là tổ chức tự phát do tu sĩ nhân tộc lập ra để mọi người công bố một ít nhiệm vụ, thường là tìm kiếm linh tài. Đương nhiên người công bố cũng cần đưa ra một mức thù lao tương xứng, vì vậy có cảm tưởng nơi này khá giống với huyền điện của Thái Thanh Môn. Ở nơi này nhiều năm như vậy, tuy không thường xuyên ra ngoài nhưng từ miệng những người viếng thăm, Liễu Minh cũng dần quen thuộc các nơi tại Tiểu Hoàng Viên. Giờ phút này, đại sảnh lầu 1 của thông triển các không quá đông người, chỉ thấy một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím chịu trách nhiệm ở đây đang xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần phía sau cái bàn cũ nát. Khi nhìn lướt qua toàn cảnh đại sảnh, Liễu Minh nhìn một ngọc bích cỡ lớn, bên trên xuất hiện từng hàng ký tự chằng chịt, nhìn kỹ chính là những nhiệm vụ được công bố. Sau một suy nghĩ, hắn liền đến ngay trước bàn của vị trung niên nhân áo tím, khiến y lập tức mở mắt, tự hồ nhìn ra tu vi Liễu Minh không thấp, y bèn nhanh chóng đứng lên. Vị tiền bối này có phải muốn tuyên bố nhiệm vụ gì phải không? Người đàn ông áo tím tươi cười chào hỏi, đúng vậy. Liễu Minh gật đầu, dường như nhận thấy Liễu Minh không muốn nói nhiều, vị chấp sự liền lấy ra một khối ngọc bản lớn cỡ bàn tay, cung kính giao cho hắn. Đây là lệnh bài tuyên bố, tiền bối chỉ cần ghi lại nhiệm vụ phía trên là được. Liễu Minh tiếp nhận lệnh bài, sau đó huy động ngón tay, trong nháy mắt viết lên nhiệm vụ tìm kiếm Hàng Hương Kinh. Sau khi nhận lại vật phẩm từ tay họ Liễu, ánh mắt của vị chấp sự nhìn về phía hắn không khỏi nhiều thêm một tia kinh hãi. Tiếp đó, y liền lẳng lặng lấy ra đồ vật chuyên dùng viết thêm nhiệm vụ lên bức tường ngọc đặt giữa đại sảnh, tìm kiếm tung tích Hàng Hương Kình, treo thưởng 500 vạn linh thạch, kính xin tiền bối lưu lại vị trí động phủ. Nếu có người cung cấp manh mối, ta sẽ lập tức liên hệ với người. Trung niên nhân áo tím nhìn thấy mức giá Liễu Minh nêu ra càng trở nên kính cẩn hơn trước, sau khi để lại vị trí động phủ, Liễu Minh lập tức rời khỏi nơi này. Đối với việc có thể thu được manh mối tại đây, hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng, chẳng qua là muốn thử vận một lần xem sao. Ngay khi họ Liễu rời đi, một bóng người đã lóe hiện nơi góc phòng, chính là thanh niên đạo bào xanh từng đến bái phỏng động phủ của hắn, Nhan Thanh. Họ Nhan nhìn qua nhiệm vụ vừa được tuyên bố, sau đó nhìn theo phương hướng Liễu Minh rời khỏi. Ánh mắt lập lòe bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Không bao lâu sau, Liễu Minh đã trở về động phủ tạm thời của mình. Giờ phút này, đại sảnh có chút yên tĩnh. Cửa đá mật thất của Càn Như Bình vẫn đang đóng chặt. Những ngày này, Liễu Minh đã đặc biệt lưu lại cho nàng một ít đan dược hỗ trợ đột phá bình cảnh hóa tinh kỳ. Tin tưởng không bao lâu nữa, cô gái này có thể thử qua đột phá bình cảnh, trùng kích cảnh giới hóa tinh. Thời hạn nửa tháng ước định với Lam Tư nháy mắt đã tới, Liễu Minh lập tức lên đường tiến đến thương hội Lam Mộc. Vừa tới nơi, liền có người mời hắn vào nội đường tại lầu 3. Khi hắn tiến vào gian phòng trang nhã, phát hiện Lam Tư đã sớm ngồi ở bên trong, bên cạnh nàng thình lình còn có một thiếu niên bật hoa phục màu đỏ, tóc đỏ búi cao, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Chương 1233, Huyết Lung. Thiếu niên ưa nhìn có vẻ ngoài môi hồng răng trắng, rõ ràng là một tiểu cô nương thích mang trên người trang phục nam nhân, tuy là có chút kỳ lạ nhưng cũng đồng thời mang đến cảm giác đặc biệt thú vị. Liễu đạo hữu quả nhiên đúng giờ, nhanh như vậy đã có mặt. Nhìn thấy Liễu Minh đã đến, Lam Tư vội vàng đứng lên tươi cười đón chào. Lần này là Liễu Mỗ có việc nhờ cậy Lam tiên tử hỗ trợ, vì vậy đến đúng giờ cũng là chuyện nên làm. Liễu Minh nhìn sang thiếu niên thanh tú bên cạnh, thần sắc có vẻ kỳ lạ. Đúng rồi, để tiểu nữ giới thiệu cho Liễu đạo hữu bằng hữu tốt của ta, Huyết Lung đạo hữu của tộc Huyết Đằng. Vị này chính là Liễu Minh đạo hữu, tu sĩ đến từ Thái Thanh Môn của Đại Lục Trung Thiên. Lam Tư lần lượt giới thiệu hai người với nhau, thì ra là đạo hữu từ Huyết Đằng nhất tộc, hạnh ngộ. Liễu Minh có chút giật mình bèn chắp tay thi lễ, Liễu đạo hữu khách khí, ta đã sớm nghe Lam Tư nói về đạo hữu. Thiếu niên hoa phục từ tốn đáp trả, ánh mắt không ngừng đánh giá họ Liễu, hơn nữa còn mơ hồ lộ ra vài tia quang mang kỳ lạ. Liễu Minh thấy vậy khẽ nhíu mày, đồng thời sử dụng thần thức đảo qua trên người đối phương. Chỉ thấy vị thiếu niên này thoạt nhìn có chút ẻo lả nhưng tu vi bên trong lại rất mạnh, cũng đạt đến cảnh giới chân đan đại viên mãn giống hắn. Điều này khiến họ Liễu không khỏi rùng mình, cộng thêm vài phần kiên kỵ đối với cô gái trước mặt. Sau khi nói thêm vài câu, Liễu Minh liền được Lam Tư mời ngồi xuống một bên. Lam tiên tử, không biết sự tình tại hạ nhờ cậy lúc trước đã có manh mối gì chưa? Liễu Minh không hề nhìn đến Huyết Lung mà quay sang hỏi Lam Tư một câu. Mấy ngày nay ta đã xin ý kiến các vị trưởng lão quản lý điển tịch trong tộc. Sau khi nghe tiểu nữ thuật lại sự tình của đạo hữu, bọn họ đã lập tức tìm đọc văn hiến bổn tộc, cuối cùng không phụ nhờ vả đã tra ra một ít đầu mối. Lam Tư cười cười trả lời. Liễu Minh nghe vậy không khỏi tỏ ra vui vẻ, bất quá Liễu đạo hữu dù sao cũng là tu sĩ nhân tộc, thể chất có nhiều khác biệt so với Lam Mộc nhất tộc chúng ta. Sau một hồi thương nghị, chư vị trưởng lão cảm thấy có hai biện pháp có thể trợ giúp đạo hữu tiến giai thiên tượng cảnh. Lam Tư nói đến đây liền tỏ ra có chút chần chờ, Lam tiên tử, mời nói. Liễu Minh tỏ vẻ chăm chú, phương pháp thứ nhất là sử dụng một loại dị quả tại đại lục man hoang có tên là La Toa quả, với tác dụng tẩy rửa tạp chất trong thân thể, giúp pháp lực trở nên tinh thuần, từ đó đề cao tỷ lệ tiến giai thiên tượng cảnh. Lam Tư tiếp tục, La Toa quả, vừa nghe đến cái tên này, Liễu Minh liền bắt đầu nghĩ lại những điển tịch đã xem qua trong thời gian qua nhằm tìm ra một chút đầu mối, nhưng tất cả đều chỉ phí công, nghĩ đến loại linh quả trân quý như vậy nhất định sẽ được giữ kín, không hề lưu truyền công khai, vì vậy sẽ không được ghi lại trên điển tịch. Phương pháp còn lại là sử dụng một loại đan dược tên là xích viêm đan, với tài liệu chủ yếu là yêu đan của xích viêm thú. Hơn nữa, còn phải là xích viêm thú đạt đến cảnh giới thiên tượng cảnh mới có thể phát huy hiệu quả của thuốc. Trong nội đan loại thú này có ẩn chứa một tia bổn mạng chi hỏa, có thể gần như gia tăng một thành tỷ lệ đột phá bình cảnh cấp thiên tượng. Sau khi nói xong, Lam Tư liền quay đầu nhìn về phía Huyết Lung. Không biết làm cách nào mới có thể tìm được hai loại đồ vật này. Liễu Minh im lặng một lát sau đó lên tiếng hỏi dò, nếu Lam Tư đã nói cho hắn sự tồn tại của La Toa quả cùng xích viêm đan thì khẳng định cũng biết cách thức thu thập những thứ này, đạo hữu có chỗ không biết. La Toa quả là kỳ trân mà chỉ Huyết Đằng nhất tộc mới có, tộc Lam Mộc chúng ta cũng không có cách nào. Có điều, Huyết Lung đạo hữu đây là nhân vật trọng yếu trong tộc, vừa vặn trong tay đang có một quả như vậy. Lam Tư cười nhạt một tiếng sau đó liếc nhìn Huyết Lung, Liễu Minh khẽ giật mình cũng quay đầu nhìn về phía cô gái này. Về phần Huyết Lung, nàng ta trừ lúc đầu có nhìn họ Liễu vài lần, về sau liền ý tứ thưởng linh trà trong tay, tựa hồ không thèm để ý đến việc Liễu Minh và Lam Tư trò chuyện với nhau. Huyết đạo hữu, không biết Lam đạo hữu nói thế có đúng hay không? Liễu Minh cẩn thận hỏi thăm, Huyết Lung nghe vậy bèn buông chén trà trong tay xuống sau đó lấy một chiếc hộp trắng toát. Khi nắp hộp xốc lên, bên trong liền xuất hiện một loại quả kỳ dị, hình nón phát ra trận trận sương mù màu trắng. Sau khi quan sát một lúc, Liễu Minh liền nhẹ gật đầu, mặc dù chưa từng nghe đến La Toa quả này thế nhưng thứ dị quả trước mặt rõ ràng tản chấn động linh lực vô cùng kinh người, hẳn không phải là giả dối, không biết đạo hữu có nguyện ý chuyển nhượng vật này cho ta. Tại hạ cam đoan đưa ra mức giá khiến ngươi hài lòng. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh bèn lên tiếng đề nghị, ha ha, đạo hữu cho rằng có thể dùng linh thạch để trao đổi loại kỳ trân như La Toa quả hay sao? Huyết Lung cười cười trả lời, không biết đạo hữu muốn như thế nào? Liễu Minh hỏi lại một câu. Nếu như Huyết Lung đã mang theo La Toa quả xuất hiện ở đây, nhất định là có mưu đồ gì đó, điều này ngược lại khiến hắn cảm thấy vô cùng yên tâm. Nhìn thấy bộ dạng trấn định của Liễu Minh, Huyết Lung khẽ hừ một tiếng rồi mới lên tiếng tiếp lời, ta nghe Lam Tư nói qua, đạo hữu am hiểu luyện chế kim cương thối cốt đan. Nếu như ngươi có thể xuất ra 5 miếng kim cương thối cốt đan cấp bậc địa phẩm, ta có thể dùng la toa quả này để trao đổi. Liễu Minh nghe vậy có chút giật mình, thần sắc theo đó lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thì ra Lam Tư lúc trước hỏi thăm về việc luyện chế kim cương thối cốt đan là vì vị huyết lung này. Liễu mổ tuy rằng có thể luyện chế kim cương thối cốt đan nhưng vào năng lực của ta cùng phẩm chất tài liệu trước mắt, muốn luyện chế đan được địa phẩm là chuyện gần như không có khả năng, huống chi là năm khối. Yêu cầu này, tại hạ chỉ sợ không có cách nào hoàn thành. Liễu Minh trầm tư một lát sau đó chậm rãi lắc đầu. Những năm này, liên tục luyện chế mấy trăm khối kim cương thối cốt đan đã khiến trình độ của hắn cao hơn một bậc nhưng số lượng địa phẩm kim cương thối cốt đan cũng chỉ mới được hai khỏa mà thôi. Có điều hắn cũng không nói rõ việc này với Lam Tư, những đan dược cung cấp cho nàng nhiều nhất chỉ có một ít kim cương thối cốt đan phàm phẩm mà thôi. Huyết Lung nghe vậy, chân mày cau lại, nếu như là thốt cốt đan phàm phẩm, chỉ cần phẩm chất tài liệu đạt yêu cầu, tại hạ có thể nắm chắc việc luyện thành. Không biết huyết đạo hữu có thể sửa đổi yêu cầu thấp đi một chút được chứ? Liễu Minh nói tiếp, không được, dược hiệu của kim cương thốt cốt đan phàm phẩm không đủ, nhất định phải là đan dược địa phẩm mới đạt yêu cầu. Huyết Lung lập tức từ chối, nếu đã như vậy, chỉ cần Huyết Lung đạo hữu có thể cung cấp một bộ mai rùa cấp thiên tượng, tại hạ có thể ra sức một phen, nhiều khả năng sẽ luyện chế ra kim cương thối cốt đan địa phẩm. Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh bèn trả lời, thật vậy. Liễu đạo hữu có thể nắm chắc mấy thành? Huyết Lung nghe vậy liền tỏ ra mừng rỡ, giọng nói có chút gấp gáp, mặc dù không thể nắm chắc hoàn toàn nhưng 5-6 thành thì vẫn có. Liễu Minh cười nhạt một tiếng rồi nói, tốt lắm, chỉ cần Liễu đạo hữu có thể giúp ta chế ra 5 khối địa phẩm kim cương thối cốt đan, la toa quả này sẽ là của ngươi. Huyết Lung lộ vẻ hài lòng sau đó cam kết một cách trịnh trọng, Liễu Minh cười cười, quay đầu nhìn về phía Lam Tư. Như vậy vẫn còn xích viêm đan không biết ở đâu có. Chẳng lẽ cũng ở trên người huyết đạo hữu, hai người không phải lại cần luyện đan trao đổi đấy chứ, hừ. Mặc dù ta không có xích viêm đan thế nhưng ngươi nói như vậy kỳ thật cũng không sai. Không đợi Lam Tư trả lời, Huyết Lung đã hừ nhẹ một tiếng, giọng điệu có chút chua ngoa, Liễu Minh nghe vậy không khỏi có chút giật mình. Huyết Lung tỷ tỷ nói không sai, xích viêm thú gần như đã tuyệt tích tại đại lục man hoang, cực kỳ khó tìm. Trùng hợp, tỷ ấy cũng muốn chế xích viêm đan để giúp đột phá bình cảnh thiên tượng, nàng đã tìm thấy một đầu xích viêm thú hợp yêu cầu, hơn nữa những tài liệu luyện chế khác cũng được chuẩn bị thỏa đáng. Không biết Liễu đạo hữu có nguyện ý cùng nhau đánh chết con thú này, dựa vào trình độ luyện đan của huynh, chúng ta không cần hao tâm tốn sức tìm người luyện chế, Lam Tư ở một bên khẽ cười xen vào, chỉ có người chúng ta sao? Liễu Minh có chút khó tin hỏi lại, như thế nào? Chẳng lẽ đạo hữu hoài nghi thực lực của ta? Hay là ngươi nhát gan, không dám đối mặt với yêu thú cấp thiên tượng? Huyết Lung vừa liếc nhìn Liễu Minh vừa cất giọng lạnh lùng, họ Liễu nghe vậy không khỏi thở dài. Lúc mới gặp mặt, hắn còn cảm thấy Huyết Lung này có phần không đơn giản, nào ngờ mới nói mấy câu, nàng đã lộ ra bản tính đại tiểu thư điêu ngoa, nóng nảy, tại hạ nào dám khinh thường bản lãnh của tiểu thư, vừa hay gần đây ta cũng không có việc gì, vậy thì đi một chuyến. Liễu Minh bình tĩnh trả lời, rất tốt, xem ra Liễu đạo hữu cũng là người sảng khoái, vậy chúng ta lập tức lên đường. Huyết Lung thu hồi la toa quả trong tay sau đó thản nhiên đứng dậy tuyên bố, đi ngay bây giờ. Liễu Minh bởi vì có chút kinh ngạc bèn hơi ngẩn ra, ta phải vận dụng lực lượng toàn tộc mới tìm được đầu xích viêm thú này. Nếu cứ lề mề chậm chạp, chẳng may bị người ta nhanh chân cướp mất, liệu các hạ có thể chịu trách nhiệm tìm kiếm một đầu xích viêm thú khác hay không, chẳng biết tại sao. Huyết Lung có vẻ không vừa mắt với hắn vì vậy giọng điệu không hề có chút khách khí, được rồi, khởi hành thì khởi hành. Liễu Minh không còn cách nào khác chỉ có thể gật đầu đáp ứng, lại thêm Lam Tư bên cạnh vụn trộn đưa mắt tỏ ý xin lỗi khiến chỉ đành im lặng đáp ứng. Sau khi quyết định, ba người cũng không rề rà, rất nhanh đã rời khỏi thương hội Lam Mộc. Trước khi theo hai người bọn họ rời khỏi Lạc Thành, Liễu Minh còn dùng trận bàn đưa tin dặn dò Càn Như Bình an tâm chờ ở động phủ, sau đó không lâu. Ba người đã dừng chân tại một ngọn núi. Tiếp đó, chỉ thấy Huyết Lung phất tay lấy ra gì đó từ vòng tay trữ vật. Lập tức, xung quanh liền lóe lên ánh sáng màu đỏ, một cổ phi xa đỏ nhạt cũng liền theo đó bay ra, vị trí của yêu thú kia là tại sơn mạch luyện ngục vốn cách Lạc Thành rất xa. Nếu như dùng độn tốc bình thường để di chuyển, chỉ sợ phải mất cả tháng mới đến nơi. Ta chỗ này có một kiện pháp bảo phi hành chuyên dùng di chuyển đường dài. Nếu dùng nó có lẽ chỉ mất nửa tháng là đến, như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Liễu Minh nghe vậy bèn cẩn thận đánh phi xa trước mắt vài lần. Chỉ thấy vật này tự hồ được chế tạo từ loại linh mục cao giai nào đó, nhìn qua cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt giống như không có chút phân lượng nào. Mặt ngoài có khắc hình vẽ một loại hỏa điểu dị thường huyền ảo lại rất sống động, hơn nữa còn không ngừng lóe ra ánh sáng màu đỏ tựa như sương mù, hiển nhiên là một kiện bảo vật rất khó đạt được. Chương 1234, Sơn Mạch Luyện Ngục. Không ngờ Huyết Lung tỷ tỷ còn có dị bảo như vậy, thật sự là quá tốt. Lam Tư tỏ ra cao hứng, Liễu Minh cũng lộ vẻ vui mừng trong ánh mắt. Cấp bậc của chiếc phi xa này rõ ràng cao hơn Đái Nguyệt Ngọc Chu của hắn không ít, dĩ nhiên chính là một kiện pháp bảo chính thức. Xem ra Huyết Đằng nhất tộc thật có sở trường về phương diện chế tác các loại bảo vật chuyên chở, đó là tự nhiên. Huyết Lung nghe vậy không khỏi cảm thất đắc ý, bèn phất tay đánh ra một đạo pháp quyết tạo nên tiếng chim hót líu lo. Hình vẽ hỏa điểu mặt ngoài phi xa cũng theo đó đại phóng ánh sáng màu đỏ, khiến toàn bộ chiếc xe lập tức biến lớn chừng 7-8 trượng, đủ chỗ cho mười mấy người, vì vậy hoàn toàn dư giả để sắp xếp cho ba người Liễu Minh. Vừa phóng người vào trong xe, Huyết Lung liền liên tục đánh ra mấy đạo pháp quyết khiến cho phi xa chấn động. Chung quanh bỗng nhiên hiện ra từng mảnh vân khí màu đỏ, sau đó biến thành hư ảnh hỏa điểu có chút mơ hồ. Chỉ thấy đôi cánh chim khẽ rung lên, Long Vũ toàn thân liền tỏa ra hỏa diễm cuồn cuộn chiếu rọi toàn bộ quang cảnh xung quanh, hơn nữa còn tạo thành tốc độ không thể tin nổi mang bọn họ bay về chân trời phía xa, sau mấy cái chớp động đã hoàn toàn biến mất không chút tâm tích. Chật chật, Huyết Lung tỷ tỷ, chiếc phi xa này quả nhiên không giống bình thường, so với xe gỗ do bổn tộc điêu khắc phải nhanh hơn từ 2 đến 3 lần. Lam Tư ngồi trên xe ngắm nhìn cảnh vật trôi nhanh về phía sau liền không nhịn được ca ngợi vài câu, khiến Huyết Lung nhoẻn miệng cười, bộ dáng càng thêm tự đắc. Trong lúc đó, Liễu Minh đang chăm chú quan sát những điểm nối của chiếc xe, kết quả phát hiện nơi đó có vài lỗ hổng, bên trong khảm nạm những viên tinh thạch đỏ rực như lửa, thình lình đều là cực phẩm tinh thạch thuộc tính hỏa với giá trị vô cùng xa xỉ. Ngay lúc phi xa di chuyển với tốc độ cực nhanh, linh lực bên trong đám tinh thạch này cũng đang tiêu hao với tốc độ chóng mặt tương ứng. Dựa theo tính toán của hắn, không đến 1-2 canh giờ, linh lực của đám tinh thạch kia sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Nghĩ đến đây lại nhìn sang Huyết Lung một cái, họ Liễu không khỏi âm thầm cảm thán mức độ giàu có của Huyết Đằng nhất tộc, đệ nhất đại tộc tại Man Hoang, không hề để tâm đến việc tiêu hao cực phẩm linh thạch. Đúng lúc này, Liễu Minh bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện, bèn quay sang hỏi Lam Tư một câu, Lam đạo hữu, chúng ta tiến về Sơn Mạch Luyện Ngục đại khái tiêu tốn bao nhiêu thời gian, liệu có ảnh hưởng đến việc gặp mặt Thanh Lánh nhất tộc? Liễu huynh yên tâm, ta đã thu được tin tức chính xác. Tộc Thanh Lánh trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi phạm vi núi Hắc Ngục. Đợi khi hoàn thành việc săn giết xích viêm thú, chúng ta lập tức gặp họ, bảo đảm không để chậm trễ bao nhiêu thời gian. Lam Tư khẽ cười một tiếng rồi mới giải thích, nói vậy thì ta an tâm rồi. Liễu Minh nhẹ nhàng thở ra sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Lam Tư thấy vậy liền tiếp khẽ nhoáng thân hình, tiến đến phần rìa của phi xa, bắt đầu ngắm nhìn phong cảnh xẹt qua hai bên một cách hào hứng. Trong lúc đó, Huyết Lung hết nhìn Lam Tư lại đưa mắt quan sát Liễu Minh, ánh nhìn hiện lên một tia kỳ lạ nhưng vẫn không nói gì. Nhất thời, bầu không khí trong xe đột nhiên trở nên yên lặng, chỉ có tiếng gió reo lên ô ô bên cạnh, sương mù lượn lờ tại một dãy núi chạy dài ở phía đông nam của đại lục Man Hoang. Nơi đây ngoại trừ sắc trời ảm đạm cùng lửa đỏ nóng rực, hầu như không thể nhìn ra màu sắc gì khác, khắp sơn mạch trải rộng vô số miệng núi lửa lớn nhỏ. Thỉnh thoảng còn có thể chứng kiến vài cục dung nham đỏ thẫm phóng thẳng lên trời tạo thành từng tiếng nổ mạnh ù ù không dứt. Trong không khí tràn đầy mùi lưu huỳnh gây mũi, nhiệt độ cũng bị đẩy cao đến mức dọa người. Nơi này chính là Sơn Mạch Luyện Ngục, một trong những vùng hiểm địa nổi danh của đại lục Man Hoang. Tuy nói là hiểm địa nhưng sơn mạch này còn đồng dạng ẩn chứa linh tài thuộc tính hỏa hiếm thấy ở nơi khác, vì vậy thường xuất hiện từng nhóm tu sĩ yêu tộc đến đây thám hiểm, nhưng chủ yếu là ở khu vực ngoài rìa của dãy núi này. Sơn Mạch Luyện Ngục chính là khu vực trung tâm của cả vùng, được một tầng sương mù đỏ rực bao phủ quanh năm. Trừ một ít tu sĩ sở hữu đại thần thông, bình thường sẽ không có ai tiến gần đến khu vực này. Một ngày nọ, nơi chân trời phía xa đột ngột xuất hiện một đạo lưu quang đỏ rực bắn đến, hiện đang lơ lửng bên ngoài sương mù hồng sắc. Hào quang lóe lên, hiện ra một chiếc phi xa lớn 7-8 trượng màu đỏ nhạt, phía trên còn có 3 người. Chính là nhóm người Liễu Minh ngày đêm chạy đến nơi này. Lúc này, sau khi quan sát hoàn cảnh xung quanh, Huyết Lung liền bấm niệm pháp quyết, đồng thời nhỏ giọng tụng niệm vài câu chú ngữ kỳ lạ. Sau một khắc, phi xa dưới chân bọn họ liền hóa thành một đạo hồng quang chui vào bên trong vòng tay trữ vật trên cổ tay nàng. Phía trước chính là hỏa chướng vân tiếng tăm lừng lẫy của sơn mạch luyện ngục. Huyết Lung tỷ tỷ, phi xa của ngươi cũng mang thuộc tính hỏa, biết đâu có thể trực tiếp băng qua. Lam Tư nhìn qua từng trận sóng nhiệt đập tới trước mặt, đôi mi thanh tú không khỏi cau lại. Nếu sử dụng tất phương phi xa vượt qua hỏa chướng vân tự nhiên sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng như vậy tất sẽ ảnh hưởng đến linh tính của bảo vật, ta thật sự không nỡ. Trong tay ta có vài viên tránh viêm châu, có thể bảo vệ hai người chúng ta, về phần Liễu đạo hữu, ta nghĩ hắn tự có thủ đoạn bảo vệ chính mình. Nếu nơi này cũng không qua được, ta buộc lòng phải đánh giá lại thực lực của các hạ. Huyết Lung biểu môi nói ra, vừa dứt lời, cổ tay trắng ngần của cô gái này đã xuất hiện nhiều hơn một hạt châu long lanh màu thủy lam. Sau khi đánh vào một đạo pháp quyết, viên châu liền phóng xuất một tầng ánh sáng màu lam vũ, hóa thành quang cầu hình bầu dục lớn hơn một trượng bao phủ hai người Huyết Lung cùng Lam Tư vào trong. Nhìn vào không gian của nó, quả thật không cách nào dung nạp thêm bất cứ ai khác. Sau khi nhìn lại Liễu Minh một cái, khóe miệng Huyết Lung liền nổi lên một tia cười khẽ. Tiếp đó nàng liền thúc giục pháp quyết điều khiển quang cầu hóa thành một đạo lưu quang bay thẳng về phía sương mù đỏ rực trước mắt. Liễu Minh vẫn không hề tỏ ra khó chịu, xèo xèo, ngay khi chạm đến sương mù màu đỏ, mặt ngoài quang cầu bỗng nhiên bắn ra vô số thủy quang li ti khiến cho sương mù xung quanh không ngừng tiêu tán. Phốc một tiếng, quang cầu màu lam đã tiến vào giữa biển sương đỏ rực. Theo ta được biết, nếu như không có trong tay bảo vật kháng lửa, chỉ sợ ngay đến tu sĩ thiên tượng cảnh cũng không thể băng qua hỏa chướng vân này. Vạn nhất Liễu đạo hữu không am hiểu thuật tị hỏa, bằng vào hai người chúng ta, liệu có thể đối đầu với xích viêm thú thiên tượng cảnh hay không? Mặc dù đã có màn sáng màu lam bảo hộ, Lam Tư vẫn không khỏi chảy ra vô số mồ hôi, bèn quay đầu nhìn về phía sau một cách lo lắng. Hừ, vừa khéo để cho tiểu tử này chịu khổ một chút. Chẳng phải chỉ là một đầu xích viêm thú thôi sao, ta không tin bản thân lại không đối phó nổi. Huyết Lung dường như có chút không thoải mái, bèn hừ nhẹ một tiếng. Kết quả chỉ sau một khắc, một màn khiến cho hai người há mồm trợn mắt đã xảy ra, chỉ thấy sương mù phía sau đột nhiên rúng động kịch liệt. Tiếp theo, một bóng người màu xanh bất chợt hiện ra, từ tốn hạ từng bước chân, nhìn như chậm rãi nhưng lại tạo thành tốc độ cực nhanh. Mỗi một bước chân đều vượt qua khoảng cách 20-30 trượng, bóng người này không ai khác chính là Liễu Minh. Sương mù nóng bỏng xung quanh dường như không thể tạo thành ảnh hưởng đến hắn, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện, mặt ngoài làn da của Liễu Minh đang được một tầng hơi nước màu đen bao phủ, dựa vào thân thể mạnh mẽ ngang với tu sĩ cấp thiên tượng của hắn, cộng thêm quá trình dung nhập tinh huyết thiện yêu cùng sự ảnh hưởng của Minh Cốt Quyết đến cốt cách thân thể, hỏa chướng vân tự nhiên không thể tạo thành thương tổn cho hắn. Chưa kể, họ Liễu còn khéo léo vận dụng Minh Hà Trọng Thủy hóa thành màn nước bảo vệ quanh thân, vì vậy việc băng qua biển sương đã không còn nguy hiểm gì đáng kể. Kết quả, trong lúc hai người Huyết Lung cùng Lam Tư còn chưa thoát khỏi vẻ kinh ngạc, Liễu Minh đã cùng hai người hóa thành quang cầu màu lam bắt đầu xuyên qua sương khói hồng sắc. Trải qua thời gian chừng nửa nén hương, ba người rốt cuộc rời khỏi hỏa chướng vân để đến được một mảnh sơn mạch càng thêm nóng rát. Có điều cũng may nơi đây đã không chịu ảnh hưởng của biển sương đỏ rực, vì vậy ba người đã có thể thu hồi thủ đoạn tị hỏa. Chẳng qua, giờ phút này, ngoại trừ Liễu Minh vẫn duy trì bộ dáng ung dung của mình, hai người Huyết Lung và Lam Tư lại tỏ ra tương đối chật vật, mồ hôi đổ ra như tắm. Điều này khiến cho Huyết Lung tuy rằng vô cùng khó chịu nhưng lại không thể làm gì. Còn Lam Tư càng thêm phần kính sợ với hắn. Trong thời gian tiếp theo, dưới sự dẫn dắt của Huyết Lung, ba người lại phi hành gần nửa canh giờ mới đến được một tòa cự phong đỏ thắm. Dưới đáy của ngọn núi này có một cửa động rất lớn. Theo như Huyết Lung kể lại, xích viêm thú có lẽ đang ở bên trong. Chúng ta dừng ở đây đi. Xích viêm thú trời sinh vô cùng nhạy cảm, nếu cứ tiếp tục tới gần chỉ sợ sẽ bị nó phát hiện. Khi còn cách cự phong chừng 3-40 dặm, Lam Tư cùng Huyết Lung đột nhiên ngừng lại. Liễu Minh thấy vậy cũng lập tức đình chỉ mọi động tác. Hắn ngẩng đầu quan sát cửa động ở phía xa xa, càng tới gần chỗ đó, nhiệt độ lại càng tăng cao đến mức mơ hồ bùng cháy lửa nóng khiến cho không khí cũng phải nổi lên từng đợt gợn sóng. Lúc này, Liễu Minh chợt lấy ra một khối ngọc giản màu xanh có ghi lại tin tức liên quan đến xích viêm thú mà hắn đã xem đi xem lại nhiều lần trên đường đến đây. Hai vị, thực lực của xích viêm thú cấp thiên tượng không phải chuyện đùa. Tại nơi ngập tràn dung nham, nó còn chiếm được ưu thế địa lợi. Không biết hai vị đã nghĩ ra kế sách ứng phó chu toàn hay chưa? Liễu Minh chợt xoay người, nghiêm túc hỏi lại một câu, ta cùng Lam Tư muội muội đương nhiên đã có kế sách của mình. Huyết Lung nghe vậy liền trả lời không cần suy nghĩ, Liễu đạo hữu, kế hoạch là như thế này. Bởi vì xích viêm thú là yêu thú cực phẩm thuộc tính hỏa, trời sinh có thể điều khiển năng lượng của lửa chung quanh. Sơn động dưới kia lại là dòng sông nham thạch có thể cung cấp lực lượng hỏa thuộc tính vô cùng vô tận. Nếu cùng nó giao thủ ở đó thì quá mức bất lợi, cho nên chúng ta có ý định dẫn dụ nó rời khỏi đây, sau đó sử dụng đại trận vạn một vây khốn xung quanh từ đó tiến hành chém giết. Lam Tư lên tiếng giải thích như vậy, đại trận vạn một là trận pháp thuộc tính một, bày trận tại nơi nóng bỏng thế này liệu có vấn đề gì không? Sau khi suy nghĩ một chút, Liễu Minh liền lộ vẻ chần chờ, không sao cả, đại trận vạn một có thể căn cứ hoàn cảnh để triệu hồi cây cối thuộc tính khác nhau. Lần này, thứ ta dùng chính là loại cây mang đặc tính liệt diễm. Lam Tư mỉm cười, lấy ra một cái hộp gỗ có chứa rất nhiều hạt giống đỏ rực nhìn như kén tầm, đã như vậy thì tiến hành thôi. Liễu Minh thấy vậy bèn nhẹ gật đầu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.